MC Hoài Quang, website sovete.com xin chào các bạn. Đêm nay, Hoài Quang mời các bạn cùng theo dõi truyện kinh dị mà cũng không kém phần hài hước đâu nha. Cái này thì dự đoán thôi, chứ chưa đọc sao biết được chứ. Nhưng mà các bạn hãy đón nghe xem nha, xem nó có phải là câu chuyện kinh dị hài hước không. Câu chuyện mang tựa đề Quỷ Hồ Bắt Quỷ, quyển thứ nhất, tác giả là Ba Ngày Ngủ Hai. Nếu mà thấy hay thì các bạn hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Và đừng quên đăng ký hay còn gọi là subscribe kênh YouTube của mình, Nghe Kể Truyện Mà Đêm Khuya, để nhận thông báo khi có truyện mới nhé. Chương 1, 4 giờ chiều. Hộp gỗ không có khóa, thay chỗ đó là một cơ quan kỳ diệu. Có lẽ nghề mộc hiện đại đã không còn người nào có khả năng làm được vật này rồi. Bởi vì các loại công cụ hiện đại dùng keo hỗn hợp, cho nên kỹ thuật ban đầu dần dần thất truyền. Phải biết rằng, chỉ cần một sư phụ có tay nghề tốt thì đồ gỗ trong nhà hắn sẽ không cần đinh để kết dính. Dương Hữu mở hộp gỗ ra, đôi mắt lập tức sáng trưng. Bên trong hộp gỗ còn có chiếc hộp khác nữa. Chỉ là chiếc hộp trước mắt còn quý giá hơn hộp gỗ bên ngoài. Chiếc hộp này được chế tạo từ một tài liệu kiểu hổ phách. Dưới ánh đèn, nó đang lộ ra những tia sáng đủ màu sắc, phảng phất như có rất nhiều đám mây trong suốt đang chuyển động ở trong hồ nước. Dương Hữu không khỏi thấy ngơ ngẩn. Chờ hắn bình tĩnh lại thì trên hộp dần hiện ra chữ, chẳng khác nào dùng một nét mực vẽ trên mặt nước vậy. Tuy Dương Hữu không đọc được mấy chữ này, nhưng hắn có thể xác định chúng đều là tiếng Trung, bởi vì chữ này vừa chuông vừa được viết như nước chảy, rõ ràng thuộc hệ thống thư pháp cổ đại nào đó. Mặc dù Dương Hữu không phải là bao cỏ, tuy nhiên hắn cũng chỉ biết được bấy nhiêu mà thôi. Nào có chuyện thần kỳ như còn ít tuổi mà tri thức vừa bao quát vừa thông kim bắt cổ được. Nếu có thể hiểu thì tốt rồi. Dương Hữu tự nhủ. Lúc này chữ trên hộp phai mờ một cách đột ngột rồi biến mất, hệt như mặt nước đang gợn sóng. Ngay sau đó, nét mực dần dần tụ lại một lần nữa, ấy vậy lại biến thành chữ giản thể. Trong mắt Dương Hữu đã sắp rớt ra. Trong lòng hắn tạm nhận định đây là sản vật công nghệ cao thuộc một nền văn minh tiên tiến nào đó. Thứ vật thiên hạ cộng thất, tặng hữu duyên chi nhân, tập chi như khả đắc ngô nhất kỹ chi năng, ngô khởi bức nhạc khô. Các bạn có hiểu câu này không? Hoài Quang chưa hiểu lắm, nhưng mà có dịch ra chữ thuần Việt như thế này. Vật này thiên hạ có bảy, xin tặng người có duyên. Nếu học được một kỹ năng trong mỗi tập này, ta mới thấy vui mừng. Bây giờ thì hiểu rồi. Dường như vị này muốn nói ta có để lại 7 chiếc hộp phân tán ở các nơi, ai nhặt được thì của người đó. Nếu học tập được bản lĩnh ở trong đó thì hắn sẽ vui mừng. Theo ý trong câu á, đồ vật trong hộp này chỉ là học vấn của một môn mà thôi. Hơn nữa, chỉ cần người khác có thể may mắn học được thì hắn mới vui mừng. Dương Hữu dở khóc dở cười. Vị cổ nhân này ngoại trừ cuồng vọng còn hơi điên điên khùng khùng. Sau đó, hắn quét mắt xuống chữ cái ở góc dưới bên trái để nhìn xem rốt cuộc vị này là thần thánh phương nào. Nhưng mà khi nhìn xuống nơi cổ nhân thường ký tên, hắn liền muốn phun máu ra, bởi hai chữ này là Dương Hữu. Quái lạ. Tốt, tốt lắm. Rất can đảm, rất can đảm. Ê, đại ca quay phim đang trốn ở đâu vậy? Đây là game show tìm kiếm tài năng diễn xuất của đài truyền hình đúng không? Ta nói đạo diễn đó, người trốn ở đâu? Mau ra đây trả lời cho ta coi. Đương nhiên, không có ai trả lời Dương Hữu rồi. Vì vậy, hắn chỉ đành dừng lại công cuộc nói nhảm của mình và tự thuyết phục mình để tiếp tục mở hộp hộ phách. Bên trong là một cuốn sách bằng trúc được bọc bởi một tấm da dê rách nát. Trên da dê viết Phục Ma Thiên. Dương Hữu không hiểu ba chữ này cho lắm, còn hộp hộ phách thì lập tức hóa thành bụi phấn sau khi hắn lấy quyển sách bằng trúc. Xong, hắn không hề trách cứ mà còn mở sách ra, vừa nhìn vừa gật đầu, khuôn mặt trở nên vui vẻ. What the fuck? viết cái gì cũng không biết nữa, một chữ cũng chả hiểu. Dân Hữu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi, lại nghĩ đến mấy ngày nay xảy ra quá nhiều việc lạ liên tiếp, nhưng mà tìm không ra bất cứ đầu mối gì cả. Vì vậy hắn dứt khoát không thèm suy nghĩ nữa, tắm rửa rồi lại đi ngủ thôi. Bây giờ đã là 4:30 sáng, hắn ngủ một giấc thẳng tới xế chiều mới tỉnh dậy. Lúc mở mắt nhìn điện thoại thì thấy đã 3:00 chiều rồi. Như thường lệ, Dân Hữu rửa mặt, ăn hết chén mì tôm, sau đó chuẩn bị tiếp tục công việc hàng ngày của một trạch nam. Dường như hắn đã đào ra ngọn nguồn của âm thanh kỳ quái, nên tạm thời nghĩ vấn đề đã được giải quyết xong. Còn tên ăn trộm để lại danh thiếp vào ngày hôm qua, nếu đã bị mình bắt gặp một lần thì có lẽ không dám trở lại. Cứ như vậy, Dương Hữu nghĩ ngợi qua loa cho xong chuyện. Thực sự là một trạch nam đúng tiêu chuẩn mà. Nhưng thường thì hậu quả sau mỗi tình huống này đều phát triển theo hướng xấu. 4:00 chiều, bầu trời âm u, gió bất gào thét. Dương Hữu đang lên mạng xem tư liệu về cuộc đời của quỷ cốc tử. Mặc dù một người có lên mạng nhiều năm cũng chưa chắc đã sợt tên của mình được. Bởi vậy khi làm việc này, đôi khi sẽ có phát hiện ngoài ý muốn. Cũng như Dương Hữu, hắn phát hiện mình trùng tên trùng họ với quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử, họ Dương, tên Hữu, người Vệ quốc, sống ở thời đại Xuân Thu Chiến Quốc. Từ khi sinh ra đến khi ẩn thế, người này đều sống ở cốc quỷ. Bởi vậy thế gian gọi là quỷ cốc tử. Người này từng đảm nhiệm chức tể tướng nước Sở, đã vậy còn là một thiên tài kinh thiên vĩ địa. Từ binh pháp, võ thuật, kỳ môn bát quái, phát minh binh khí cho đến thiên văn địa lý các loại, có thể nói ăn mặc ở đi lại đều hơn người cả, không có gì mà hắn không biết. Cho dù có thứ hắn không giỏi, nhưng chỉ cần hắn hiểu sơ thôi thì cũng đã đạt được một cấp bậc thần kỳ rồi. Quỷ cốc tử vừa là nhà chính trị am hiểu nghệ thuật ngoại giao, vừa là một người am hiểu lục thao tam lược, trên người mang một thần y bát về thuyết âm dương của tổ tông, nên có thể gọi là một nhà tiên tri, một thần toán giang hồ. Bởi vì những điều này, thiên nhân vẫn nói quỷ cốc tử là kỳ nhân toàn tài. Lại nói, hắn nhận đồ đệ mà không hề bắt bẻ, chỉ cần là người muốn học thì hắn liền dạy. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể học được đâu nha. Huống hồ, người theo học hắn chỉ học một bộ phận, không phải là toàn bộ. Trong đám đệ tử, nổi tiếng là có Tôn Tẫn, Bàn Quyên, Tô Tần, Trương Nghi, rồi Mao Toại, Từ Phúc, Cam Mậu, Nhạc Nghị, Trâu Kỵ, Lý Tư nữa. Sau khi Lý Khôi chết, Thương Ưởng đã từng theo học quỷ cốc tử, mà những đệ tử này, có người học binh pháp, kỳ môn bát quái, lại có người học võ thuật, tiên thuật, còn có người học thuật tung quạnh, tức là học ngoại giao đó. Quả nhiên, chỉ cần học được một môn trong đó là đủ để tung quanh thiên hạ rồi. Dương Hữu cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hứng thú đối với quyển sách bằng trúc lại càng gia tăng. Hắn vốn tưởng thứ này chỉ là một trò đùa thôi, không hề có giá trị. Nào hay vì cố nhân trùng tên trùng họ truyền lại quyển sách này lại là thiên tài đến bậc này. Khó trách trên hộp hổ phách có lời nhắn như vậy. Quả nhiên, mình ứng với câu người có duyên mà. À, nếu học xong bản lĩnh trong cuốn sách này, há chẳng phải có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, cân đối bầu không khí của xã hội, rồi bảo vệ qua bên thế giới, trở thành một trạch nam vừa có tiền vừa có thế, vừa vô cùng đối danh sao? Giữa lúc Dương Hữu ngẫm nghĩ đến mức nước miếng đã chảy thành dòng, màn hình máy tính đột ngột tối đen. Sau đó, trong màn hình đen dần dần xuất hiện một lỗ hồng màu đỏ như máu, nhìn qua trông giống như một cái miệng người đang từ từ hé ra. Hai cái lỗ màu trắng xuất hiện ở trên cái miệng kia. Sau cùng, một khuôn mặt tươi cười từ từ xuất hiện. À, what the fuck? Loại virus mới hả? Còn làm bộ dọa người nữa chứ. Chỉ là muốn đối phó đại ca chứ gì. Người vẫn chưa đủ tuổi đâu. Dương Hữu thuần thục mở ngăn kéo bàn máy tính, rồi lấy ra một quyển sách lậu hướng dẫn format hệ thống. Sau khi đặt trên bàn, hắn duỗi chân ra đá vào nút restart. Nhưng mặc cho hắn đá vào nút đó 3-4 lần thì khuôn mặt quái dị trên màn hình vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa, cả khuôn mặt tái nhợt còn đang muốn xông ra khỏi màn hình. Cảm giác giống như xem phim 3D vậy. Cái gì vậy? Cái tên này láo thiệt. Dám đấu với lão Dương ta hả? Dương Hữu rút phích cấm điện. Cùng lắm thì ta tháo ổ cứng này ra. Hắn lại ngồi trước màn hình máy vi tính, phát hiện cái khuôn mặt không cười quá gì nữa, mà ra vẻ cực kỳ dữ tợn, rồi thò ra khỏi màn hình. Yết hầu của Dương Hữu chạy lên chạy xuống, trần nành của nữ quỷ sắp dán vào cổ hắn. Nếu là một số người khác, có lẽ đã sợ tới mức té xỉu, hoặc là không biết làm sao. Thế nhưng Dương Hữu lại thuận thế dùng lên như chó cùng rứt dậu vậy. Chỉ thấy hắn đạp một cước lên trên màn hình, sau đó cái màn hình máy tính tiếp tục bị dẫm đến nát bét. Đến khi hắn rút chân khỏi màn hình thì chân dính đầy máu. Xem ra là do đạp trúng miếng chai rồi. Nhưng vì chân hắn có mang dép lê nên miệng vết thương không nghiêm trọng lắm. Đương nhiên bây giờ đây Dương Hữu không còn để ý đến đau đớn nữa, mà qua lấy bàn ghế gấp lại rồi tiếp tục nện lên cái màn hình máy tính đó. Thực ra khi Dương Hữu đập nát cái màn hình thì khuôn mặt nữ quỷ đã biến mất. Song lúc này trong đầu Dương Hữu chỉ có 4 chữ: Trảm thảo trừ căn. Đã phá trọn 2 phút, đến khi cái màn hình máy tính nó nát bét đến mức không thể nát hơn được nữa, Dương Hữu mới chịu dừng tay. Cái nhà trọ này không ở được nữa rồi. Ngày mai, bây giờ phải chuyển đi gấp mới được. Suy nghĩ của Dương Hữu đã hoàn toàn thay đổi. Chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể thừa nhận trên đời có sự tồn tại của đồ vật siêu nhiên. Cất cuốn sách bằng trúc vào trong ngực, Dương Hữu nhanh chóng nhét một đống nhu yếu phẩm cùng mấy bộ quần áo vào trong vali rồi chạy xuống lầu. Trên đường đi, Dương Hữu nhìn thấy tấm danh thiếp bị mình dứt xuống đất hồi sáng. Sau khi do dự một hồi, hắn nhặt lên rồi chạy ra khỏi cửa. Xong vừa bước ra ngoài, hắn liền thấy một cảnh tượng sởn hết gai ốc. Trước mắt của Dương Hữu, ở phía trước nhà trọ đang tụ tập một đám người. Thực ra trong lòng hắn đã biết cái đám người này không phải là người rồi, bởi họ ăn mặc quần áo thuộc nhiều niên đại. Nam có, nữ có, già có, trẻ cũng có. Tất cả đều chết lặng tại chỗ. Ngay lúc Dương Hữu nhìn thấy bọn họ, tất cả hồn ma đồng loạt quay đầu nhìn. Sau đó cả bọn bắt đầu tụ tập về phía hắn. Tuy trước mắt bọn họ di chuyển rất chậm, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã đi hơn 10 thước, đã sắp dọt tới trước cửa rồi. Dương Hữu ngẩn người khoảng 2 giây rồi lập tức đóng cửa thật mạnh. Bây giờ mồ hôi lạnh trên mặt hắn chảy xuống ròng ròng. Không ổn rồi, cây này là Resident Evil trong truyền thuyết đây mà. Nếu cứ như vậy, chắc chắn mình sẽ bị đồ đánh chát bát. Không đợi Dương Hữu cảm thán xong, một đôi tay liền bóp cổ hắn. Chẳng biết nữ quỷ kia xuất hiện từ lúc nào mà lúc này lại đứng ngay trước mặt Dương Hữu, định hạ sát hắn. Dương Hữu chợt nhớ đến lời nói của người thần bí tên là Miêu Cha. Nếu người không đến văn phòng thám tử tìm ta trước 4 giờ chiều hôm nay, như vậy ta không muốn nói nữa, người cứ coi chừng mọi việc đi nha. Chương 2: Chạy trốn và khảo nghiệm. Hô hấp cảm giác khó khăn hơn, khiến mặt Dương Hữu dần dần đỏ ửng. Một sức mạnh đang đè trên cổ khiến hắn chậm rãi tử vong. Dương Hữu muốn để đôi tay trắng bệch của nữ quỷ ra, nhưng hắn chạm không được. Thật có cảm giác như tay của hắn đang cố nắm lấy không khí vậy. Mắt thấy mình đã sắp mất đi ý thức, Dương Hữu đột ngột nhận ra trước ngực đang nóng lên. Cuốn sách bằng trúc bỗng lóe lên luồng sáng rất chói mắt. Nữ quỷ liền hét thảm, lập tức buông hai tay ra và lui về phía sau. Dương Hữu ngã ngồi trên đất rồi thở gấp tại đó. Sau khi thở hổn hển một hơi, hắn lập tức xông về phía nữ quỷ. Hắn nổi giận, trong đại não chỉ truyền lại cho hắn hai tin tức. Một là nữ quỷ sợ cuốn sách bằng trúc này, hai là nếu chết ta cũng kéo người theo để làm đệm lưng. Không thể không nói tâm lý trả thù của Dương Hữu rất mạnh. Mặc kệ ngươi là đầu trâu mặt ngựa hay vẫn là thần tiên quảng đế gì, dù sao mạng ta đã nát rồi, cùng lắm thì cùng ngươi đồng quy vu tận vậy. Lúc này hắn tự tay nắm tóc nữ quỷ kia, nhưng lập tức phát hiện mình vẫn tóm vào không khí như trước. Trong đầu bỗng nảy lên một ý tưởng: đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần, tức là chết chung một lúc, ngọc đá cùng tan. Chỉ thấy Dương Hữu lấy cuốn sách bằng trúc ra rồi đập xuống nữ quỷ. Cầm cuốn sách bằng trúc trong tay cũng chẳng khác cầm đèn pin, mà khi đập xuống thì xem ra còn thuận tay hơn cục gạch một chút. Cảm thấy trên tay có cảm giác đánh trúng, nhưng Hữu biết thứ này có tác dụng gõ trúng vật không thuộc nhân gian, chắc chắn không phải hàng sơn trại rồi. Trong lòng càng tin tưởng cuốn sách bằng trúc là thứ chân truyền từ quỷ gốc tử. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn không hề cầm lỏng, mà dùng một combo bao gồm các chiêu thức thuộc môn phái đầu đường xó chợ. Trong lúc nước chảy mây trôi, miệng liền nói mấy câu hùng hùng hổ hổ như lớn lên xấu như vậy còn dám chạy đến dọa người. Đá vậy còn muốn bóp chết bổn đại gia nữa. Ta mặc kệ, ngươi có thuộc hệ tự nhiên hay không? Nhưng mà đừng có tưởng công kích vật lý của ông đây không có hiệu quả mà cho rằng ông đây sợ ngươi nha. Vì vậy trong phòng xuất hiện một cảnh tượng quái dị vô cùng. Một người cầm đồ vật bằng trúc đánh một con quỷ trằn trơi đầy đất. Giữa lúc Dương Hữu đánh đến phát nghiện, khoe mắt chợt nhìn thấy những thứ mà hắn không muốn nhìn thấy, thì ra có một bà lão xuyên nửa người qua cánh cửa rồi tiến vào phòng. Tiếp theo, từ trên tường đến cửa sổ, hơn 10 vị hương thân phụ lão bắt đầu nhào đến. Trong lúc không hay không biết gì, Dương Hữu đã bị dồn đến góc tường, trong tay giơ lên phục ma thiên làm thế chống đỡ. Chẳng khác nào một người bị một đám sói vây quanh rồi giơ bó đuốc giấy dụa vô ích. May mà đám hồn ma vô cùng kiên kỵ cuốn sách bằng trúc, không một con nào dám tới gần, chỉ đứng yên theo dõi. Điều này khiến hắn cảm nhận được cái gì gọi là cường thế dị quan. Cường thế dị quan có hai nghĩa, một là thế mạnh là quan, hai là thế mạnh trên môi. Ở đây thì được dùng theo nghĩa hai. Nè thằng dốc, hình như ngươi vẫn còn sống. Mà nè, nãy giờ có gặp chuyện quỳ quái gì không? Một giọng nói lười nhác đột ngột xuất hiện trong đầu Dương Hữu. Người đang ở đâu vậy? Có chuyện gì vậy? Mau cứu ta với! Dương Hữu gào thét trả lời, hơn nữa còn cuống quýt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó. Hắn biết giọng nói này là của Miêu Cha, bởi vì giọng nói của người này làm rất khó quên. Nó làm cho người nghe tưởng tượng ra một khuôn mặt chưa tỉnh ngủ. Lại nói nếu gặp được chuyện quái dị cỡ này thì khi muốn trông cậy vào một người tới cứu mình, cũng chỉ có tên thám tử linh dị kia mà thôi. Người nói ta sao? Ta đang ở trong văn phòng thám tử. Chiêu này gọi là thiên lý truyền âm, có thể trực tiếp khiến cho âm thanh xuất hiện ở trong óc của người. Có phải lợi hại lắm không hả? Lợi hại cái rắm á. Ông đây sắp tối đời rồi nè. Có phải hôm qua người đã biết sẽ xảy ra chuyện này, nhưng mà cố ý không nói cho tao chứ gì? Thay đó, người lại nói cái gì mà 4 giờ chiều để lừa bịp ta chứ? Hey, đúng là thiếu niên mà. Tuy ta cũng còn rất trẻ, nhưng vẫn lớn hơn người mấy tuổi. Bởi vậy, người xưng ông đây còn sớm một chút đó. Bây giờ, ta nói cho người biết một chuyện. Người phải nghe cho kỹ đây. Ta chỉ nói một lần thôi. Nói tới đây, Miêu Cha dừng một chút. Dương Hữu rõ ràng nghe được âm thanh rít một hơi thuốc lá. Bây giờ lửa đã cháy đến nơi rồi, vậy mà cái thằng cha Miêu Cha này vẫn còn bình thản hút thuốc được nữa. Mặc dù rất muốn phát tác, nhưng chuyện trước mắt có quan hệ đến mạng sống của mình, nên hắn vẫn cố nén cơn tức, không nói lời nào. Miêu Cha trích thuốc lâu như một thế kỷ. Chỉ nghe hắn nói, 3 giờ sáng hôm nay, ta cảm thấy chỗ người có một linh vật mạnh mẽ thức tỉnh. Loại linh vật này xuất thể sẽ có một chấn động kỳ diệu. Linh vật có linh tính càng mạnh thì loại chấn động này càng rõ ràng, ảnh hưởng càng rộng rãi, mà người có linh thức trong thành phố này lại không nhiều lắm, nên ta nghĩ đích thân đến xem vẫn là tốt hơn. Kết quả ta nhìn thấy người đạo đức ở đằng kia, ta nghĩ người chính là chủ nhân linh vật được lựa chọn. Vậy mà bản thân người thật giống như một người bình thường, chắc chắn sẽ không thể chống nổi sự việc hồn ma đuổi giết cách đó 12 giờ. Bởi vậy, ta quyết định giúp ngươi bằng cách để lại danh thiếp của ta. Nếu mà ngươi tìm thấy văn phòng thám tử thì sẽ an toàn. Hey, đáng tiếc, ngươi lại không muốn nhận sự giúp đỡ chứ. Hả? Thối lắm. Cái danh thiếp trách của ngươi đến địa chỉ cũng chả có. Bảo ta tìm. Tìm cái quái gì? Tìm khắp quả đất hả? Thì ra là vậy. Ta hiểu rồi. Bây giờ người đến bên cạnh cửa sổ, ném cuốn sách bằng trúc ra ngoài đi. Cái gì? Người muốn ta chết đúng không? Người yên tâm, ta cầm nó ở trong tay cũng sắp chết. Khi ta thành quỷ, không bỏ qua cho ngươi đâu. Hey, cái loại bảo vật này sau khi hiện thế sẽ kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Cho nên, những con quỷ kia không muốn con người đạt được thứ này. Ngươi chỉ cần ném thứ đó đi, thì bọn chúng sẽ không còn lý do để hại người nữa. Được, ta tính ngươi một lần nữa nha. Dân Hữu vừa hơ cuốn sách bằng trúc để dọa đám quỷ, vừa men theo vách tường để di chuyển đến bên cửa sổ. Đến lúc Dân Hữu mở cửa sổ ra, thì bỗng một cánh tay từ đâu xuất hiện lôi hắn ra ngoài. Không phải ngươi đang ở văn phòng thám tử chó má gì đó sao? Miêu Gia không thèm để ý đến nỗi bực tức của Dân Hữu. Sau khi dứt tàn thuốc xuống đất, hắn nói một cách không nhanh không chậm. Người tin thiền lý truyền âm chứ? Hay do xem thất hiệp ngũ nghĩa nhiều quá nên mới vậy? Hai người chạy thật nhanh đến bên lề đường. Miêu Gia nhảy lên một chiếc Honda rách nát. Dân Hữu thì ngồi ghế phụ cạnh tay lái. Nhưng khi mà cửa còn chưa kịp đóng, Miêu Gia đã đạp mạnh chân ga. Xe chạy như bay. Cảm giác tạm thời an toàn đã khiến cho Dân Hữu nhẹ nhõm một chút. Giờ thở hổn hển trên ghế, hắn nói, rốt cuộc thì câu nào người nói mới là sự thật hả? Ngoại trừ vài câu trêu chọc ngươi, tất cả đều là thật. Ta thấy đã sắp 4 giờ, nhưng ngươi còn chưa tới, nên sang đây nhìn thử. Nói người ném thứ đó đi, nhưng mà thật ra chỉ muốn người mở cửa sổ thôi. Đừng có ném thật rồi nha. Mà nè, ngươi còn giữ danh thiếp của ta không vậy? Cái danh thiếp này hả? Đến địa chỉ số điện thoại cũng chả có. Giữ lại làm gì? Chù chà, tại sao lại như vậy chứ? Dương Hữu kinh ngạc. Hắn nhìn thấy trên tấm danh thiếp có viết địa chỉ, rõ ràng ban đầu ở đây trống trống mà. À, có lẽ bây giờ ngươi đã thấy được rồi. Ta nghĩ rằng hẳn là lần tiếp xúc với hồn ma đã khiến linh thức của nhà ngươi thức tỉnh. Mà chính vì ngươi đã có năng lực linh thị, cho nên... Nói đến đây, Miêu Gia nhoài người đẩy cửa bên cạnh, lái phụ, rồi tung ra một cước đá bay Dương Hữu. Dương Hữu nào phản ứng kịp đâu, đến khi phản ứng thì xe đã chạy được hơn 10 mét. Cũng may ngoài lề, đường khu ngoại ô thành phố đều được phủ một lớp cỏ thật dày. Nếu không chỉ sợ loại ngã sấp với tốc độ cao xuống mặt đường dày, sẽ làm xương cốt của hắn tàn nát mất. Chiếc Honda rách nát dừng lại tại một nơi cách đó không xa. Miêu Gia duỗi đầu ra rồi ngồi hét thật to cho Dương Hữu nghe. Người đã đạt đến trình độ có thể sử dụng linh thị, cho nên ta quyết định cho ngươi một cơ hội. Nếu mà hôm nay ngươi có thể sống sót đến văn phòng thám tử, thì coi như đã thông qua khảo nghiệm của ta. Ta sẽ dẫn ngươi tiến vào cái nghề săn quỷ này. Dù sao thì bây giờ người trong nghề càng ngày càng ít. Miêu Gia nói hết câu cuối cùng, cũng là lúc hắn ngồi lại ngay ngắn, châm một điếu thuốc. Hắn định đạp chân ga để rời khỏi, ngờ đâu lại thấy trên kính chiếu hậu có một khuôn mặt máu me đến gần đuôi xe. Thì ra đó là bộ dạng của Dương Hữu sau khi bị đập xuống xe. Tuy trán chỉ chảy chút máu thôi, nhưng thực ra vết thương không hề nặng. Có điều câu nói của Miêu Gia đã nhen nhóm ý định liều chết của hắn. Lúc này hắn không thèm để ý đến đau đớn trên người, mà lại lao đến một lần nữa và thành công chồm lên đuôi xe. Thật đúng là một kẻ ương ảnh mà. Này cái tên kia, ngươi cho ta cơ hội, còn khảo nghiệm ta nữa. Ta cho ngươi biết, chút nữa ngươi sẽ không có cơ hội để làm việc đó đâu. Bởi vì mẹ của ngươi sẽ nhanh chóng nhận được một tấm di ảnh, kèm theo đó là một hộp tro cốt. Đợi ông đây bắt được ngươi nè. Lời còn chưa hết, Dân Hữu liền bay lên trời sau một cú ngoặt cua ngoạn mục. Câu nói cuối cùng của hắn nghe được trên không chính là: nếu chuyện hôm nay ngươi không tới kịp, thì có lẽ ngươi sẽ chết. Nhớ cẩn thận mọi chuyện. Chương 3, bị bắt. Dân Hữu nhanh chóng khôi phục ý thức, tuy rằng dùng ngoại thành vắng vẻ, ít người đi đường, nhưng khi hắn biểu diễn kỹ năng chạy như bay, rồi nhào lộn cũng không phải thứ người dân quanh đó dễ dàng nhìn thấy mỗi ngày. Vậy nên, nơi này nhanh chóng tụ tập rất nhiều quần chúng. Có người còn gọi điện thoại kêu xe cứu thương, có người thích ngồi lê đôi mắt, chứng kiến cảnh tượng bi thảm của Dân Hữu. Có người tới hỏi hắn có phải đang đóng phim không. Còn nói gì mà cần có diễn viên quần chúng hay không nữa chứ. Hiển nhiên không ai nhìn thấy đại quân cương thi đang từ từ đến gần. Dân Hữu thử hoạt động mới phát hiện mình chỉ đổ máu hơi nhiều, khắp người bầm dập nhưng xương cốt vẫn còn tốt. Vậy nên hắn không cần người khác nâng dậy mà phải tự đứng lên, chen lấn để thoát khỏi dòng người rồi cấp cái đích bỏ chạy. Hắn chạy trốn theo hướng Miêu Gia, vừa lấy xe rời khỏi. miệng vết thương trên chân phải bắt đầu chảy máu và để lại một vài vết máu trên đường. Đôi khi có vài người lái xe trên đường giảm tốc độ để nhìn cho rõ mặt mũi đầy máu của hắn. Ước chừng chạy được một cây số, Dương Hữu mới dừng lại rồi ngồi xuống ven đường, há hốc mồm thở dốc. Hồn ma đã bị cắt đuôi từ lâu, Dương Hữu cảm thấy nguyên nhân hắn là do bọn chúng không thể rời khỏi nghĩa địa quá xa rồi. Để quên bao đồ trong nhà rồi, bây giờ ngoại trừ một cuốn sách bằng trúc cùng một bộ quần áo dính đầy máu thì trên người không còn đồng nào cả. Lấy tạo hình bây giờ, chắc chắn sẽ không thể đi quá dạng rồi. Ở đây không có nhiều xe taxi nên cũng không xong. Chỉ sợ với bộ dạng như vậy, người ta sẽ không ngừng xua đuổi. Dương Hữu nhìn địa chỉ trên danh thiếp, số 13, lầu 2, đường Đông Phương, thành phố S. Đối với đường giao thông quanh nhà trọ, Dương Hữu vẫn hiểu rất rõ. Hắn thầm ước tính cách của hắn. Thực ra đi bộ trên địa chỉ đó cũng không xa lắm, có lẽ nằm trong khoảng từ 50 đến 15 cây số. Nếu không có tình huống ngoài ý muốn này xảy ra thì chỉ cần 3 giờ sẽ đến nơi thôi. Càng đi đến trung tâm thành phố thì chung quanh càng náo nhiệt. Người đi đường lẫn xe cộ đều đông đúc. Lúc này là 6 hoặc 7 giờ tối. Thành phố S rất phồn qua, có thể nói một thành cả biển người, xe cộ qua lại như mắc cưỡi. Sau khi công việc một ngày chấm dứt, cuộc sống về đêm bắt đầu. Không ai để ý tới trong biển người có một cả trại dính đầy bùn đen trên người. Dương Hữu cảm thấy cách lăn qua lăn lại trên mặt đất rất cao minh. Quá ra hắn dùng bụi đất bẩn thỉu để che giấu vết máu trên người. Mặc dù trong đầu Dương Hữu nghĩ vậy, nhưng sự thật là hình tượng của hắn từ một nhân vật khả nghi dính đầy máu trên người đã biến thành tên ăn mày trong mắt người khác. Cho đến tận bây giờ, Dương Hữu vẫn cảm thấy rất căng thẳng. Hắn nhòm ngó bốn phía bằng một ánh mắt cảnh giác. Nếu trong đám người đột ngột nhảy ra một nhân quinh ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, chắc chắn Dương Hữu sẽ không ngạc nhiên. Thay vào đó, hắn sẽ đập cuốn sách rách nát lên đầu kẻ nọ. Miêu gia đã nói đây là khảo nghiệm của hắn, nên dọc đường ắt hẳn sẽ có yêu ma quỷ quái. Đối với điều này, Dương Hữu một mực tin tưởng. Theo hắn, hai lần đối mặt với Miêu gia là hai lần hắn gặp phải thiệt thòi lớn. Bây giờ hễ là chuyện có liên quan đến người này thì chắc chắn chuyện đó sẽ phát triển theo hướng xấu nhất. Dương Hữu cứ đề phòng mà đi về phía trước, nhưng cũng có lúc tự tưởng của hắn bị phân tán. Ví dụ như mỹ nữ đang thử quần áo trong tiệm thời trang ở đối diện. Chà, dáng người quá là không tệ. Mặc bộ đồ này cũng không tệ đâu. Món đồ màu tím nàng vừa chọn cũng không tệ. Còn cái món đồ trước đó thì không đúng. Vì sao tớ cứ nhìn thấy nàng qua vậy? Dương Hữu như bị sét đánh. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã đi qua con đường này 3 lần rồi, nhưng không thể nào thoát ra được. Vậy tại sao mình phải đi con đường này liên tục 3 lần chứ? Hắn nuốt nước miếng một cách khó khăn. Trong đầu lập tức có một giải thích vừa đơn giản vừa chính xác. Đó là quỷ dẫn đường. Cái gọi là quỷ dẫn đường chính là lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô thành phố, chúng ta sẽ đi lòng vòng rồi về lại một chỗ, mãi không thể nào thoát ra được. Hiện tượng này quả thực tồn tại trong hiện thực và có rất nhiều người từng trải qua. Về sau, có nhà khoa học giải thích, bởi vì bản năng hành động của sinh vật là một vòng tròn, nên khi bịt mắt hoặc di chuyển trong vô thức, thì chúng ta sẽ tự động đi theo một vòng tròn. Cho dù bản thân muốn đi theo đường thẳng, cũng dần dần chệch hướng. Nếu là trước kia, chắc chắn Dương Hữu sẽ tin tưởng những giải thích của khoa học. Thậm chí, hắn còn cố gắng nhớ kỹ để về sau mà còn khoe khoang ở một nơi nào đó. Nhưng mà bây giờ, nếu Dương Hữu nghe khoa học giải thích như vậy, thì đoán chừng hắn sẽ nói, nếu ông đây nghe những lời ngụy biện của các ngươi, thì chỉ sợ đã sớm chết 10 lần rồi. Vì vậy, Dương Hữu chọn tin tưởng chính mình và muốn dùng cách của mình thoát khỏi vòng dây. Thực ra thì phương pháp xử lý của hắn rất đơn giản, chính là bám đuôi. À không, nói đúng hơn, chính là đi theo vị mỹ nữ vừa mới mua sắm xong xuôi. Nếu bản thân mình bị quỷ dẫn đường, thì tất nhiên những người trên đường không thể nào cũng bị quỷ dẫn đường. Chỉ cần đi theo người khác để thoát khỏi dòng tuần hoàn quái dị là được. Đối với tính toán của mình và biện pháp tốt vừa nghĩ ra, Dương Hữu cảm thấy đắc ý 10 phần. Thế là hắn vừa cười ngây ngô đi theo mỹ nữ, vừa cố gắng ghi nhớ hình dạng kiến trúc ở bốn phía để xác định mình không đi lập lần nữa. Có lẽ sẽ có người muốn hỏi rằng vì sao trên đường nhiều người như vậy mà Dương Hữu lại chọn theo dõi vị mỹ nữ kia hết lần này đến lần khác. Trên thực tế, vấn đề đó sẽ có người hỏi hắn cách đó không lâu, mà câu trả lời trong lòng Dương Hữu chính là mỹ nữ trước mắt nhìn thon thả 10 phần, lại nhỏ bé và yếu ớt, có lẽ không có khả năng công kích. Bằng thân thủ của Dương Hữu, hắn sẽ dễ dàng chế ngự nàng. Lỡ nàng là quỷ, ta trước ôm 6 đập, lại ôm, rồi lại đập, rồi tiến nàng về Tây Thiên luôn. Nếu lúc này có một nhà khoa học ở đây, có thể gã sẽ lập tức bắt đầu nghiên cứu bản năng sinh vật qua hành động của Dương Hữu, để những học thuyết càng phân tích càng hợp lý hơn nữa. Tóm lại, Dương Hữu đi theo vị mỹ nữ một lúc, rốt cuộc cũng không thoát khỏi phạm vi bị quỷ dẫn đường. Đến khi hắn vừa định thay đổi phương hướng để tiếp tục mục đích của mình, thì đột nhiên có một đám người mặc âu phục phẳng phiu, thân thể cao to dạm dỡ, rồi đeo kính râm, trực tiếp dè hắn lại. Điều này làm cho Dương Hữu giật mình, vốn định chạy trốn thì lại phát hiện xung quanh đều kín lối. Hắn đứng tại chỗ nghĩ ngợi nửa ngày, cuối cùng cũng không nhớ mình đã gia nhập xã hội đen khi nào chứ, mà mafia lại giết người diệt khẩu. Vì vậy mới hỏi thăm, mấy vị có chuyện gì vậy? Một đám người mặc âu phục trả lời Dương Hữu bằng một giọng rất lạnh lẽo, xem ra đây là kẻ cầm đầu đám người đó. Ngươi làm gì thì trong lòng tự biết rõ. Mấy vị đại ca, ta nói cho các người biết nha, ta không phải là người ngoài hành tinh đâu đó, thật không muốn làm mấy vị nhọc công đâu. Dương Hữu xưng ta không phải là người ngoài hành tinh là vì câu nói trước đó của người mặc áo phục rất giống câu nói của người mặc áo đen trong Men in Black phần 1, một bộ phim điện ảnh hài hước kinh điển do Columbia sản xuất năm 1997. Chà, hiển nhiên mấy vị đại ca áo đen đã phải trải qua một khóa huấn luyện chuyên nghiệp nên vẫn cứ tỏ ra thờ ơ khi mà Dương Hữu nói nhảm. Một tên trong bọn họ bỗng bẻ khớp ngón tay trăng trắc, thật giống như đang chuẩn bị đánh nhau vậy. Hơ, giả bộ cũng vô dụng thôi. Ngươi đã theo dõi chúng ta 5-6 con phố rồi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì hả? Lần này giọng nói rất là dịu dàng, thì ra mỹ nữ kia đã xuất hiện sau lưng đám người mặc âu phục từ lúc nào. Bây giờ nàng chỉ vào Dương Hữu để hưng sư vấn tội. Thì ra là chuyện lúc nãy hả? Vừa rồi ta chỉ tiện đường thôi mà. Dương Hữu bắt đầu nói nhảm nhí, thì vị đại ca cầm đầu đã ra hiệu cho đám người bước đến, còn hắn thì nói rành mạch từng chữ một. Chúng ta đều là bảo vệ có bằng cấp quốc tế. Nãy giờ người theo dõi và đi qua đi lại rất là nhiều cái lần. Ta thấy tốt nhất người nên cho ta một cái lời giải thích hợp cái lý đi. Nếu không hả, ta sẽ quánh băm dập cái mông của người, rồi đưa người đến cục cái cảnh sát, nghe chưa? Thực ra vị đại ca này cũng không muốn ra vẻ quyền bí. Tuy hắn là bảo vệ, nhưng có thể nói đã đi theo vị tiểu thư kia khi nàng còn nhỏ đến khi lớn lên. Có lẽ vì hắn bảo vệ tiểu thư với cảm giác chú bác đối với con cháu, nên đôi lúc rất cẩn thận và tỉ mỉ nữa. Hành vi theo dõi của Dương Hữu đã sớm rơi vào tầm mắt của hắn. Dưới khí phách của đối phương, Dương Hữu không thể không bị ra một nguyên nhân giải thích cho hợp lý. Và đương nhiên, hắn cho rằng nguyên nhân hợp lý nhất chính là sự thật. Ta bị quỷ dẫn đường. Vì vậy, 20 phút sau, Dương Hữu xuất hiện tại phòng thẩm vấn trong cục cảnh sát. Thật là đáng buồn. Xung quanh đời hắn bị bắt, không có bất cứ cục cảnh sát nào, mà cục cảnh sát gần nhất đúng là cục cảnh sát thành phố. Lẽ ra gặp tình huống này, nhiều lắm cũng chỉ bị cho là lưu manh rồi giam tầm vài ngày thôi. Dù sao hắn vẫn chưa có làm việc gì, có muốn tố cáo thì không có bằng chứng gì cả, chỉ hỏi vài vấn đề rồi ném vào trong nhà giam vài ngày là được. Nhưng xem ra cái người tiễn Dương Hữu vào đây có chút địa vị, nên không chỉ hỏi mấy câu đâu. Tiếc rằng kết quả của mấy câu đó lại không có được tốt cho lắm, nên hết vấn đề này đến vấn cái đề khác lập tức xuất hiện. Đầu tiên, cảnh sát làm nhiệm vụ thẩm vấn hỏi Dương Hữu nguyên nhân theo dõi người khác. Bởi vì Dương Hữu không có cách nào phủ nhận sự thật rằng mình vẫn cứ theo dõi người ta, nên chỉ đành nói ra mấy câu ngôn luận đại loại như nữ quỷ tiễn đưa hắn đến Tây Thiên. Có lẽ Dương Hữu nghĩ rằng nếu như mình giả trang thành một thằng điên có thần trí, không có rõ ràng, thì sẽ không có sao. Nhưng bên người thẩm vấn lại xuất hiện thêm một nữ cảnh sát làm nhiệm vụ ghi chép nữa. Thế là nàng liền mắng hắn là lưu manh. Những cái lời này lập tức trở thành dây dẫn nổ. Một dòng thẩm vấn mới lập tức được triển khai. Hiển nhiên, vị cảnh quan đứng trước mắt rất là am hiểu kỹ xảo thẩm vấn. Trong lúc bị hắn tra khảo, Dương Hữu phải ngồi trên ghế. Vị cảnh sát này vòng qua vòng lại rồi đi tới đi lui khắp nơi. Thường á thì hắn sẽ hỏi vấn đề khi đang ở sau lưng Dương Hữu để dễ tạo áp lực. Đây là cách làm trong sách giáo khoa tâm lý học đó. Lúc người khác ở sau lưng bạn, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy bị theo dõi, từ đó dẫn đến tâm lý nói dối bị vạch trần. Trong tình cảnh tạo áp lực như vậy, Dương Hữu chỉ đành cắn răng cảm nhận yếu thế thôi. Trong 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, Dương Hữu liền để lộ một vấn đề mới. Thực ra không phải bởi lời hắn nói, bởi vì thực sự hắn không có chuyện gì để nói cả. Tất cả là do vị cảnh sát đang thẩm vấn nhận thấy thân thể của Dương Hữu vô cùng bẩn thỉu và vết máu ở sau lớp quần áo của hắn mà thôi. Tốt nhất người nên nói rõ tất cả vấn đề đi. Đối với ngươi, mạnh miệng không hề có bất cứ chỗ tốt nào. Nói mau, đây là máu của ai? Ê, đó là máu của ta. Ngươi xem, trên trán nè, bên cổ nữa, ở trên khắp người, bắp chân nữa nè, đều có vết thương. Ừ. Cảnh sát nghe xong thì gật đầu. Dương Hữu nhẹ nhàng thở dài, nhưng câu kế tiếp lại làm hắn muốn sặc máu mũi luôn. Coi bộ ngươi vẫn chưa thành thật đâu. Chương 4. Giết ngốt. Hơi, đã 11 giờ đêm rồi, mấy giờ thẩm vấn vừa trôi qua. Lúc này Dương Hữu đang ở một mình trong phòng tạm giam. Sau khi xét nghiệm, vết máu trên người Dương Hữu được xác định là của chính hắn. Song cảnh sát chưa nói cho hắn biết kết quả mà thôi. Về phía cảnh sát, họ tra xét tư liệu khác về Dương Hữu. Từ đó mới biết cả cái thành phố này chỉ có một người có cái tên này. Chính vì vậy, cho dù họ không tìm thấy bất cứ giấy chứng nhận nào trên người Dương Hữu, nhưng đã nhanh chóng thông qua ảnh chụp và tư liệu ở trong cái máy tính để xác nhận thân phận của hắn. Điều kỳ lạ là tư liệu về Dương Hữu ít đến đáng thương luôn. Dương Hữu, nam, 19 tuổi, 2 tháng trước tốt nghiệp trung học phổ thông. Thân nhân duy nhất là cha mẹ nhưng đã qua đời vào 3 năm trước. Hiện địa chỉ là bla bla bla. Thì ra đây là những thông tin của Dương Hữu. Người nọ còn tưởng có thể tìm ra mấy vụ án đại loại như giết người hay là bị truy nã này nọ từ trên người Dương Hữu, nên đã lập tức cử rất nhiều lực lượng thăm dò tin tức của hắn. Chỉ còn thiếu mỗi việc thành lập tổ chuyên án về Dương Hữu mà thôi. À, ta còn tra ra xế chiều hôm nay, khoảng 5 giờ, chỗ ở của hắn có xảy ra một vụ nổ đó. Trải qua điều tra tại cái hiện trường á, các đồng chí phụ trách sơ bộ xác nhận nguyên nhân là do hỏng đường dẫn khí ga, dẫn đến phát nổ. Lại nói, trong lúc chạy ra đường, người này còn bị tai nạn giao thông nữa. Nhân dân ở đó kể lại rằng á, lúc đó hắn lên cơn điên, không để ý thương thế trên người mà chạy vào thành phố. Người cảnh sát kia nghe vậy thì nhíu mày thật chặt. Xem ra mình đã hiểu lầm hắn rồi. Có lẽ người này chỉ hít nhiều hơi ga nên đầu óc của hắn không rõ ràng thôi. Khi chạy ra khỏi nhà lại bị đụng xe nữa chứ. Thôi, giam hắn cả đêm. Nếu ngày mai vẫn còn nổi điên á, thì cứ đưa đến bệnh viện tâm thần. À, còn nếu như hắn bình thường trở lại á, thì thả hắn ra đi. Ta thấy người này đúng là kẻ đáng thương đó. Thực ra bọn họ chỉ mới điều tra được một phần thôi, bởi vì Dương Hữu đã bắt đầu cuộc sống tự lập từ 3 năm trước, mà một kẻ chỉ mới 16 tuổi lại tứ cố vô thân thì sống sót một mình bằng cách nào đây? Bây giờ Dương Hữu không biết rõ tình huống bên ngoài, nhưng hắn lại biết tình huống của mình không ổn cho lắm. Mặc dù căn phòng này chẳng thể bằng nhà tù thực, song chỉ có bàn ghế và một cái đèn, tay hắn lại đang bị còng. Ở đây không có ai canh giữ hắn, nhưng mà nếu hắn muốn trốn cũng không trốn thoát được. Nhìn lên mới thấy cửa sổ có lưới sắt, cửa phòng tạm giam thì đã bị khóa rồi. Cuốn sách bằng trúc được cho là vật tùy thân nên bị dứt trên bàn công tác. Trong mắt của người khác, cuốn sách nọ chính là rác rưởi, nhưng trong mắt của Dương Hữu, đó chính là bảo bối duy nhất có thể bảo vệ tính mạng hắn. Hắn còn nhớ rõ những lời Miêu Gia từng nói, nếu mà hôm nay không thể đến văn phòng thám tử thì hắn sẽ chết. Chắc chắn đây không phải là lời nói giỡn rồi. Còn nhớ tên đó để lại một câu cẩn thận mọi chuyện cách đây hơn 12 tiếng đồng hồ, vì mà Dương Hữu chỉ còn một nửa cái mạng. Nếu lần này hắn nói chết, chắc chắn Dương Hữu sẽ đi tông bớt thôi. Dương Hữu gấp đến độ mồ hôi lạnh cháy ròng ròng. Hắn rất sợ Tường sẽ xuất hiện 10 cánh tay trắng bệch. Cũng vì khẩn trương, hô hấp của Dương Hữu dần trở nên nặng nề hơn. Đột nhiên, hắn phát hiện hơi thở của mình đã biến thành xương trắng. Phải biết rằng bây giờ là tháng 8, nhiệt độ mùa này ở phía Nam rất cao. Điều đó làm lòng Dương Hữu phát lạnh lên. Hắn lập tức hô to. Canh gác, cảnh sát đâu? Ai cũng được, tới đây mau lên. Ta muốn đi đứt người leo xây. Dương Hữu hô rất to, bởi vì dường như hắn có cảm giác có một vật gì đó đang đến gần. Đến đây, cảm giác này mới xuất hiện lần đầu. Dương Hữu đoán rằng đây có lẽ là tác dụng của thứ linh thức gì đó. Khuôn mặt xấu xí của nữ quỷ dần dần xuất hiện sau lưng Dương Hữu. Dương Hữu đã sớm biết cái con quỷ này rất khác đám lâu la trong nghĩa địa, nên nó có thể đuổi giết mình. Chuyện mình gặp quỷ dẫn đường chắc chắn cũng do nó làm đây mà. Nhưng mà trên tay không có vũ khí bảo vệ tính mạng, hắn chỉ biết dốc sức để gọi người dẫn ra khỏi cái nơi này. Nè nè, làm gì ồn ào vậy? Nhanh chút đi, có sao đâu. Một giọng nói không kiên nhẫn nhanh chóng vang lên ở bên ngoài, sau đó là tiếng mở khóa. Chỉ còn cách cái chết không có xa đâu đại ca, quả thật cái chết đã không có xa đâu. Dương Hữu hô to đến khang cả giọng. Người ngoài cửa lại cho là hắn sắp nhịn không được. Ở trong phòng, nữ quỷ càng ép càng gần, tay sắp khoác lên bờ vai của Dương Hữu. Cửa vừa mở, Dương Hữu lập tức xông ra ngoài. Điều này làm cho cảnh sát kia cảm thấy hoảng sợ, nhưng vừa nghe người ta nói kẻ này điên điên khùng khùng nên hắn không cảnh giác cho lắm. Dương Hữu cho rằng có cảnh sát ở bên cạnh thì xem như mình tạm thời an toàn. Không ngờ vừa quay đầu lại mới phát hiện nữ quỷ đã đứng trước cái mặt của mình rồi. Răng nanh của nó lóe lên ánh sáng đáng sợ. Hai mắt của Dương Hữu cũng trợn lớn, trong lòng rên rỉ. Người dám kỳ án ở trong đồ cảnh sát hả? Xem như người lợi hại đi. Hắn né đòn của nữ quỷ một cách khéo léo, động tác chẳng hề khác mấy người mã gió đầu đường xó chợ là mấy. Sau khi ánh mắt đảo quanh một vòng, Dương Hữu lập tức phát hiện cuốn sách bằng trúc hiện đang ở trên bàn. Hắn lập tức cầm nó trong tay. Nữ quỷ tỏ ra sợ hãi đối với cuốn sách không có sức sát thương trong tay Dương Hữu, cứ thế mà biến mất. Cảnh sát kia nhìn không ra thần tiên quỷ quái gì, thay vào đó lại bị mấy chiêu của Dương Hữu dọa đến mức lui về phía sau hai bước. Bây giờ tay hắn đã cố sờ soạn để tìm cho cảnh sát. Kết quả lại nhìn thấy người này tự như phát điên rồi cầm lấy quyển sách bằng trúc. Gã cảnh sát liền có cảm giác như cái tên quà thượng lùng hai thước, sợ không đến đầu. Nè, ngươi đang làm cái gì vậy? Thành thật một chút nha. Dương Hữu cố tìm một câu giải thích thật hợp lý. Có lẽ bản năng nói nhảm đột nhiên có tác dụng trong giờ phút này. Chỉ nghe hắn thốt lên. Lúc đi đại tiện, ta thích đọc sách để cố nung cái đúc tình cảm sâu đậm vậy mà. 5 phút sau, cảnh sát đứng trước cửa nhà cầu hút thuốc. Làn khói trắng từ trong miệng hắn toát ra không ngừng. Trên đầu hắn là một đường hắc tuyến. Đường hắc tuyến trong manga Nhật Bản có nghĩa là biểu diễn cho sự kiềm nén tức giận. Dương Hữu cảm thấy nếu trễ một chút nữa thì mình toi rồi. Bởi vì nếu đến 12 giờ đêm thì nói không chừng trên đường sẽ tụ tập cả bầy ma quỷ luôn. Mà hắn hệt như một con kiến trong thành phố này. Không, đúng hơn là một con kiến nhỏ bị vô số con sói đang nhìn chăm chăm vào mình. Hắn phải tìm mọi cách để chạy trốn đến cái nơi khốn nạn tên là văn phòng thám tử gì gì đó. Lại qua 10 phút, cảnh sát kia ngáp một cái rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Quái lạ. Nè, Chưa xong hả? Làm cái quái gì lâu vậy? Buồn ngủ trong đó luôn rồi hả? Vẫn không có người trả lời. Hắn lại hô thêm vài tiếng nữa. Ngọn đèn trong hành lang vẫn sáng lờ mờ. Trong lòng tên cảnh sát liền hô không ổn. Không phải vì tiểu tử này vượt ngục chứ? Hắn vội vàng giọt vào đúp cà liêu si. Không ngờ vừa bước vào, hắn trúng một đòn thật nặng vào cổ. Suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi hôn mê chính là: nguy thật, mình bị cái thằng dốc này lừa rồi. Xỉu. Sau khi xử lý xong cái tên cảnh sát, Dương Hữu kéo vành nón xuống thật là thấp, sau đó cúi đầu rời khỏi cục cảnh sát. Bộ đồng phục cảnh sát khá là vừa vặn, ít ra cũng tốt hơn so với bộ quần áo dính đầy bùn lẫn máu lúc nãy. Dương Hữu bước nhanh trên đường. Hắn có thể cảm giác được những linh hồn tồn tại trong thành phố này. Thế nhưng phần lớn lại không biểu hiện tính công kích, mà chúng đều thuộc về điều yên tĩnh. Có thể do những linh hồn này không thể từ bỏ chuyện gì đó, nên không thể rời khỏi nhân thế. Có điều sau lưng hắn lại ẩn hiện một linh hồn mang tính công kích và đang ngày một đến gần. Dương Hữu không cần nghĩ cũng biết đó là cái con quỷ nữ lúc nãy. Chà, hắn còn cách đích không có xa lắm. Nhờ thời gian nghỉ ngơi ở cục cảnh sát cho nên hắn cũng có sức để mà chạy thật nhanh. Trước cuộc Dương Hữu đã chạy đến số 13 đường Đông Phương. Lầu 1 là quán bar tên là Hắc Miêu. Quán bar này không có phòng khiêu vũ, chỉ có một quầy bar cùng vài cái bàn thật lớn. Nhìn qua thì càng giống một quán cà phê hơn. Thấy Dương Hữu mặc đồng phục cảnh sát đứng trước cửa nhìn quanh, một gã to cao như cục điện liền bước tới ngăn cản. Nè, ngươi tìm ai vậy? Ở đây có cây nào tên là con mèo, miêu da không vậy? Người đàn ông cao to nghe đến đây thì thân sắc lập tức thả lỏng. Thì ra ngươi là khách hàng của hắn. Ở trên lầu 2, không phải lên bằng đường này đâu, là cái hẻm nhỏ xíu ở bên cạnh có một cái cầu thang. Lần sau á, ngươi đừng có đi nhầm nữa nghe chưa? Dương Hữu gật đầu, vừa định đi, kết quả là người đàn ông kia thình lình để lại một câu. Nè, có cái thứ gì đó đang đi theo ngươi kìa. Ngươi nên cẩn thận đó. Dương Hữu vừa muốn hỏi vị mãnh nam này có thể giúp mình ngăn cản một hồi hay không. Nhưng mà hắn vừa quay đầu thì thứ nghênh đón hắn là cánh cửa đóng sầm. Dương Hữu thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua bên đường. Bây giờ trên đường không hề có người. Trong một thành phố sầm uất và nổi tiếng sống về đêm như thành phố S, điều này chắc chắn không thể xảy ra. Nhìn đến giữa đường, Dương Hữu thấy một cô gái mặc áo trắng đang đứng lẻ loi trơ trọi ở đó. Cái bản mặt của nàng tươi cười một cách dữ tợn. Lại thấy nàng bước từng bước đến gần hắn hơn. Tại những con hẻm ở bốn phía lần lượt xuất hiện những cái con quỷ mang sắc mặt trắng bệch, hoặc là thiếu tay hay là thiếu chân, số lượng gần đến cả trăm luôn. Bà mẹ nó, bách quỷ giả hành, tạo hình còn lộ ra tài năng nữa. Rốt cuộc tại sao cái sự việc này lại phát triển đến tình trạng như vậy chứ? Có lẽ bây giờ mình là một tội phạm truy nã vì vừa đánh lét cảnh sát lại vừa vượt ngục nữa. Nói không chừng ngày mai có thể lên TV à nha. Không biết lúc đó có nói mấy cậu cung cấp manh mối sẽ có tiền thưởng hay không ta? Hơi, vừa nói nhảm, Dương Hữu vừa chạy đến hẻm nhỏ ở bên cạnh quán bar. Khi nhìn thấy cầu thang dẫn lên lầu 2, hắn liền xông lên. Mắt thấy trên cửa thư tin có viết văn phòng thám tử. Dương Hữu liền biết dòng chữ này cũng giống như hai chữ linh dị trên danh thiếp. Chỉ khi dùng năng lượng linh thị mới có thể nhìn thấy. Dương Hữu chẳng thèm gõ cửa, dự định phá cửa thì phát hiện cửa không khóa. Hắn liền xông vào để bật công tắc đèn lên. Khi đó phát hiện trong phòng không có một bóng người, chỉ có rác đây là rác. Bàn công tác thì cũ xì, ghế sofa cũng cũ nát. Bấy nhiêu cho biết đây là vừa văn phòng vừa là nhà của Miêu gia đây mà. Hắn lại nhìn thấy một con dao găm trên bàn công tác. Xem qua mới biết đây không phải loại dao có thể tùy ý mua sắm trong cửa hàng kim khí, mà càng giống như binh khí trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Dưới dao găm có một tờ giấy kèm theo. Có thể đến đây, xem ra người đã thông qua khảo nghiệm sơ bộ. Trên cơ bản ta vẫn chưa nói cho ngươi biết dài cái việc. Nguyên nhân người bị đuổi giết rất là đặc biệt, cho nên trốn ở đâu cũng vô cái dụng thôi. Chỉ có chạy trốn không ngừng nghỉ mới được. Nhưng cái gọi là quỷ thần khiếp cũng có thời hạn của nó. Bọn chúng chỉ một mực quậy phá cho đến 4 giờ sáng ngày mai thôi. Khi đó vừa đúng 12 giờ kể từ khi người bị đuổi giết. Đồng thời cũng là lúc linh khí hiện thế được 12 canh giờ. Tức là nếu mà người sống qua 24 tiếng cái đồng hồ thì sẽ không có bị cái đuổi nữa đâu. Người đã thông qua khảo nghiệm sơ bộ, coi như người sắp được làm việc ở đây rồi đó. Hay, ông chủ như ta không tỏ vẻ một chút cũng không có được. Nè, cái cây dao găm này á là vật có thể khắc chế hồn ma đó nghe chưa? Ngươi hãy dùng nó để bảo vệ cái tánh mạng của mình. Mà nè, ngươi cũng không nên làm phiền người quán bar dưới lầu đâu. Họ còn khó đối phó hơn với hồn ma nữa đó. Ký tên, Miêu Gia, Xoái Ca Ca, chuyên đi hát phòng trà. À còn nữa, gì nữa đây? Chưa hết nữa hả? Ta điều tra mới biết, hôm nay ngươi gặp một nữ quỷ ở trong phòng. Cái chuyện của nàng rất là sinh cái động, hình như chết vì bị người ta lừa gạt trên mạng, dẫn đến việc chuyên tìm trạch nam để mà tra tay. Thiệt, không thể nói lý với phụ nữ được. Hơn nữa, bởi vì quán khí của nàng rất là nặng, nên khó đối phó hơn loại quỷ bình thường. Hy vọng người không gặp một cái lợi hại như nàng trong cái lúc này. Quỷ dữ hả? Phải làm sao đây? Ta chưa nói xong còn nữa nè. Hả? Sao nói dai như đĩa vậy? Đề nghị ngươi nên dùng dao găm của ta. Cái cuốn sách bằng trúc kia chỉ có thể đả thương hồn ma khi mà lực chú ý của ngươi tập cái trung vào nó, hoặc là lúc tâm trạng đang kích động thôi. Giả lại, chất liệu của nó rất là đặc thù, nên chủ yếu vẫn phải dựa vào sức của ngươi. Nếu mà lực chú ý của người bị phân tán sau một khoảng thời gian thì sẽ mất quy lực đó. Hey, dù gì đi nữa thì nó cũng không phải là vũ khí đâu. Túm cái quần lại, người cứ cẩn thận mọi chuyện đi. Sáng mai ta sẽ tới tìm người. Hèn, chúc ngủ ngon. Hey. Dương Hữu xem xong thư liền cho tờ giấy thành một cục. Sau đó nghe lời của Miêu Gia, Dương Hữu cầm lấy dao găm chạy ra khỏi cửa. Chỉ thấy mặt hắn đen như than, nghiến răng nghiến lợi, nửa điên nửa khùng mà lẩm bẩm: "Quát được con heo bập, cái gì mà BS lại còn BBS nữa? Chắc là thầy cô giáo chưa có dạy ngươi cách viết thư hả?" "Hơ, gì mà bách quỷ dạ hành, cái gì mà quỷ thân khiếp, cuối cái cùng lại làm cho một trạch nữ đuổi giết trạch nam cả buổi à? Cái đám khốn kiếp các ngươi, ông đây cốc có quản sống chết của mấy người nữa. Bây giờ ông đi ra ngoài vui dập các người giữ chợ đi. Ngày mai đem cái thằng khốn Miêu Gia cốt vào trong chiếc Honda trách nát rồi đẩy xuống vách núi luôn. Có nghe không hả? Cái lũ khốn kia." Hơi, là hét chi cho khang tiếng. Chương năm đến rồi. Chương năm, linh hồn thức tỉnh. Tất nhiên Miêu Gia sẽ không nghe thấu được những bực tức của Dương Hữu, bởi lúc này hắn đang bận những việc khác rồi. Thực ra thì Miêu Gia cũng muốn ở lại văn phòng thám tử để giúp Dương Hữu, nhưng mà tình huống này xảy ra quá đột ngột, đến nỗi đầu óc của hắn không thể thừa nhận. Lại nói lúc này Miêu Gia đã có mặt trên sân thượng của một tòa cao ốc và chiến đấu với một vị mỹ nữ đến độ máu me đầy người. "Tripper, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, mà xem ra gần đây ngươi càng ngày càng có hương vị của đàn ông đó." "Thiệt là dông dài. Chỉ có mấy chú nhóc miệng còn hôi sữa mới thích nghe mấy cái câu này. Ta đã trưởng thành rồi, tất nhiên thích nghe những câu đại loại như ngươi không hề thay đổi, bla bla bla." Miêu Gia vừa nói dứt câu, lập tức châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng phì phèo. Mặc dù máu tươi trong người đang tuôn ra từ ống tay áo, nhưng hắn không những không để ý, đã chạy còn mang bộ dạng ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng lại nhả khói thuốc bằng vẻ mặt lười biếng. "Sao tần tử của người chẳng bằng lúc trước vậy? Chắc do tự sắc quá độ rồi." Mỹ nữ gọi Miêu Gia bằng Ripper nói thêm. Nhìn qua trên người nàng không hề có bất kỳ vết thương nào, nhưng khóe miệng lại có một vết máu. "Hey, ngược lại, ta đang lo lắng là nếu sau này ngươi rơi vào trong tay của ta, thì có lẽ ta sẽ tự sát quá độ đó. Khi nói đến tự sát, Miêu Gia cố ý nhấn mạnh. Làn tóc rối dài tới lưng của mỹ nữ dựng đứng như cương châm trong tay nàng. Sắc mặt mỹ nữ còn tái nhạt hơn so với Miêu Gia. Cũng không biết do nội thương hay là bởi vì trời sinh đã như thế. Hôm nay ta không còn hứng đánh người nữa. Ripper, ta sẽ tới tìm ngươi lần nữa để đoạt lại những thứ thuộc về ta. Thôi thôi đi, ngươi thật đúng là một phụ nữ bốc đồng mà. Cũng đã 5 năm rồi, chả lẽ ngươi vẫn còn chấp nhất cái danh xưng Miêu Gia của ta sao hả? Nếu ta nhớ không có lầm, thì ngươi đã có danh xưng ở một thành phố khác, hình như gọi là Thiên Phong. Không chừng ngươi đơn thuần chỉ muốn kiếm cớ để dây dưa với ta mà thôi. Miêu Gia biết đối phương quyết định chạy trốn thì hắn sẽ không đuổi kịp, nên chỉ có thể dùng thủ đoạn kích tướng để chọc giận đối phương. Không ngờ mỹ nữ này im lặng vài giây, sau đó trả lời hắn với ánh mắt nghiêm trọng. Ta không muốn thua với tay ngươi, không hơn. Nói xong, lập tức tung người nhảy xuống từ sân thượng của cao ốc, rồi theo đó hóa thành hàng ngàn làn gió và biến mất trong không trung, để lại Miêu Gia hiện đang ngã ngồi trên mặt đất. Hey, chả ngờ ngươi vẫn còn để ý đến chuyện năm đó. Thật ra chúng ta cũng không phải là không thể hàn gắn. Hey, Miêu Gia thở dài rồi ngắm trăng bằng đôi mắt vĩnh viễn không thể nào trợn trừng được. Không biết qua bao lâu hắn mới đứng lên một cách khổ sở. Hiển nhiên Miêu Gia bị thương không nhẹ, bởi vậy khi ra đến đường cái thì hắn lập tức cảm thấy mệt mỏi. Miêu Gia tìm đại một bờ tường ở bên đường rồi ngồi xuống. Đến khi mở ra điện thoại, hắn phát hiện bây giờ đã là 2 giờ sáng. Cũng không biết cái thằng nhóc kia lúc này thế nào rồi. Linh thức của hắn vẫn chưa biến mất. Chắc bây giờ mình phải trị liệu đơn giản rồi sang đó giúp hắn một chút mới được. Mà nếu sang đó hắn mà còn sống thì... Trong lòng đang nghĩ đến đó, Miêu Gia chợt tìm ra một file BRC. Tiêu đề của file kia là Độn Giáp Thiên Thư. Độn Giáp Thiên Thư tức là Thanh Năng Thư do Qua Đà biên soạn. Bộ sách này phân ra thành 3 cuốn thượng, trung, hạ. Quyển thượng là Nhân Độn Thư, quyển trung là Thiên Độn Thư, còn quyển hạ là Địa Độn Thư. Tương truyền cuốn sách này đã bị tiêu hủy trong thời Tam Quốc, chỉ có một vài y thuật trong những trang giấy còn sót lại được lưu truyền mà thôi. Cũng có truyền thuyết cho rằng Độn Giáp Thiên Thư đã không còn thuộc điển tịch về y thuật nữa, bởi chỉ có Nhân Độn Thư được Qua Đà viết nói về y thuật, 2 quyển còn lại ngày đầu do thần tiên truyền lại. Trong 2 quyển này có nhiều đại thần thông hàng yêu phục ma, hồ hoán phong vũ, nên nghe đồn lúc tiêu quỷ Thanh Năng Thư chỉ tiêu quỷ một phần chứ không phải là cả bộ. Hôm nay bảo vật này lại bị Miêu Gia, một cái gã thanh niên không những cao tuổi mà còn bất lương, sao chép thành cái file BRC và cài trong điện thoại nữa chứ. Nếu như Qua Đà ở trên trời mà có mắt, chẳng biết có cảm tưởng gì nữa. Lý giải rõ hơn về chỗ này nha các bạn. Chương này sẽ phân thành 2 đoạn. Lại nói lúc này Dương Hữu đã sức cùng lực kiệt. Tuy bằng và đồng hồ sinh học của Trạch Nam tức đêm chẳng khác ăn cơm bao nhiêu, nhưng trong hoàn cảnh trốn chui trốn nhủi, tinh thần trương cao độ thì trình độ mệt nhọc không thể so sánh với công việc lên mạng và lướt web. Thần kinh trung hạ quyền thượng lãnh thượng thư nhân độ quyền lãnh trung độn đà thiên thư kiến hạ con quý là địa thư để độn thư. Tương cố truyền đã bị sách này đẩy trong tiêu quỷ Tam Quốc thời ta, chỉ có một y thuật một vài yếm trang trong dự sót giấy còn được lưu lại mà thôi. Cố truyền mà cũng có thuyết cho rằng truyền độn đằng thiên thư giáp thì không còn đã khiển tịch thuộc đi thuật vậy nữa, chỉ có bởi ung thư nhân độ Qua Đà được nói là giết thuật về y quyến, còn 2 còn lại do ngày đầu truyền lại thần tiên. Tại trong quyển này 2 có nhiều đại có thông hạ thần phục ma hàng yêu hồ phong vũ hoán nên ủ nên nghe độ quỷ lúc tiêu năng thực thạch chỉ hư chỉ một phần tiêu quỷ chứ không phần á bộ phải là cả. Hôm nay này bảo vật Miêu Gia lại bị một cái niên gá ta những cao không mà tuổi bất là còn sao đương anh kiếp chép thay rồi phai bê và cà xê thoại nữ ai trong điện chứ. Nếu như đã ở trên được Qua mà có mắt trời có cảm chắn gì nữa tưởng gì. Lý giải ơn về rõ hơn các bạn chỗ này nha. Chương sẽ này hai đoạn phân thành. Này Dương lại nói lúc đạm hữu cùng má sức lực kiệt tuy bằng hồi sinh học và đồng học nam học của trẻ đêm tư cách ăn chẳng kêu cơm bầu dưới trong quạt như trốn cảnh trốn dỗi chui thần trương thổ phần cao đi trình thì nhọc độ mệt không thể so sánh công việc lên giới và lên mạng lướt web thân kích trung hạ quyển thượng là nhân độn thư quyển trung là thiên độn thư còn quyển hạ là địa độn thư tương truyền cuốn sách này đã bị tiêu hủy trong thời Tam Quốc chỉ có một vài y thuật trong những trang giấy còn sót lại được lưu truyền mà thôi cũng có truyền thuyết cho rằng độn giáp thiên thư đã không còn thuộc điển tịch về y thuật nữa bởi chỉ có nhân độn thư được qua đà viết nói về y thuật hai quyển còn lại ngày đầu do thần tiên truyền lại trong hai quyển này có nhiều đại thần thông hàng yêu phục ma hồ hoáng phong vũ nên nghe đồn lúc tiêu quỷ thanh năng thư chỉ tiêu quỷ một phần chứ không phải là cả bộ hôm nay bảo vật này lại bị miêu cha một cái gã thanh niên không những cao tuổi mà còn bất lương sao chép thành file brc và cài trong điện thoại nữa chứ nếu như qua đã trên trời mà có mắt chẳng biết có cảm tưởng gì nữa à chương này phân thành hai đoạn lại nói lúc này Dương Hữu đã sức cùng lực kiệt tuy bằng vào đồng hồ sinh học của Trạch Nam thức đêm chẳng khác ăn cơm bao nhiêu nhưng trong hoàn cảnh trốn chui trốn dũa như vậy thần kinh khẩn trương cao độ thì trình độ mệt nhọc không thể so sánh với công việc lên mạng và lướt web hai giờ trước Dương Hữu còn hùng hổ đòi đổ thần diệt ma kết quả là hắn phát hiện chuyện trên đời này cùng tình trạng thực tế thao tác lúc bắt đầu lẫn lý tưởng xa nhau như trời với đất đầu tiên thanh dao găm của miêu già quả thực có thể chém được ma quỷ nhưng nó là dao găm chứ không phải mã tấu mỗi khi hoa lên một dao tuy rất là ngọt nhưng lại rất mạnh mẽ để lại trên người lũ quỷ chỉ là một vết thương nhỏ và đủ khiến chúng kêu là quai quái hai ba tiếng sau đó sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa thậm chí có nhiều con bị đánh ngã nhưng cả chục con ở phía sau chen nhau nhập ngủ thành ra Dương Hữu biết chạy trốn vẫn tốt hơn Dương Hữu dốc hết sức lực để mở một đường máu đương nhiên đường máu ở đây dùng máu của hắn từ những vết thương và ma quỷ nắm chộp rồi cắn để tạo ra có lẽ sẽ có người lại muốn hỏi ngày hôm nay Dương Hữu bị té xe hiện lại bị quỷ đuổi giết nữa cuối cùng đã chảy bao nhiêu máu chứ còn bao nhiêu máu trong người đây thực ra Dương Hữu chảy không nhiều lắm đoán chừng chỉ hơn chút đỉnh so với một lần hiến máu nhân đạo và chắc chắn chẳng thể chết ngay được đấy là còn chưa kể đến những nguyên nhân khác kiểu như loại Trạch Nam không có bạn gái như hắn thường rất thừa khí huyết bởi vậy lượng máu còn sót lại đủ để chống đỡ một cái đêm hành xác như thế này mà có lẽ chính bản thân Dương Hữu cũng không nhận ra mình đã mạnh dạn hơn so với người bình thường chứ nếu người không có linh thức gặp những tình huống trước mắt thì khả năng bị dọa chết sẽ rất là cao cái cảm giác sợ hãi đó không phải vì người bình thường nhát gan mà là vì họ không có linh thức nên khi gặp quỷ chẳng khác nào ở truồng mà đứng trên đống tuyết vậy không hề có bất cứ sự bảo vệ nào từ đó tinh thần cùng với đại não đều bị khống chế bởi ảo giác và ma quỷ chế tạo người mạnh mẽ có thể sẽ chống cự nhưng khi bị linh hồn tiếp xúc thân thể không thể nhúc nhích được nữa yết hầu chẳng nói năng hay kêu cứu gì thật chẳng khác gì đưa cổ cho người ta tùy ý chém giết tất nhiên Dương Hữu không biết những kiến thức trên trong giờ phút này hắn chạy lung tung với tinh thần hoảng hốt có lẽ hắn đang ở trong trạng thái quỷ dẫn đường hơn nữa hắn không suy nghĩ ra phương pháp giải trừ hiệu quả cho nên vẫn cứ chạy một mạch trên một vỉa hè hẹp rồi dài tới một con phố vắng tanh không người thậm chí Dương Hữu còn cảm thấy mình đã không còn ở trong thành phố S nữa bởi kiến trúc ở đây không có một con đèn đường nào chỉ có một chiếc đèn chén mờ ảo vẫn còn phát huy tác dụng mà hắn thì không thể đứng lại nghỉ ngơi cho nên mỗi lúc ngoặt cua đều bị một bộ mặt kinh dị mới lạ hù dọa sau đó cả một bầy vừa đuổi theo vừa tập kích không ngừng Dương Hữu càng chạy càng giận vì cái gì mà lũ ma quỷ này có thể đụng được thân thể của mình chứ mà mình không thể chủ động công kích đối phương được chỉ là chạy trốn thôi sao? Vì cái gì mà chỉ có thể tạm thời sát thương những cái linh thể này nhưng mà không cách nào tiêu diệt được bọn chúng? Hây, chuyện hắn muốn biết quá nhiều, vậy nên nghĩ ngợi lung tung trong cái thời khắc nguy hiểm sẽ không thể nhận được đáp án được. Càng ngày hắn càng cảm thấy bực bội. Lúc này nếu mà có đồ vật gì để kích thích dục cái giọng quán để trả thù thì chắc chắn hắn sẽ quay lại và băm cái lũ ma quỷ ở phía sau thành gián đoạn luôn. Hết lần này đến lần khác, cái con nữ quỷ xuất hiện trước mặt hắn mà không cần phân biệt ở vị trí nào. Mỗi lần như vậy, cái con quỷ đó còn kéo theo cả bầy ma quỷ nữa chứ. Vì cái bọn này vẫn đứng sát nhau và không chừa bất kỳ kẻ hở nào, nên khó có ai có thể chui lọt được. Dương Hữu muốn quay lại, nhưng chợt phát hiện truy binh ở phía sau cũng không thua phía trước. Quả thực cái bọn này muốn dồn hắn đến con đường cùng đây mà. Ông đây hả, cùng sống chết với chúng bay. Dương Hữu gào to. Giờ phút này hắn đã chìm trong trạng thái điên cuồng. Chỉ thấy Dương Hữu nắm chặt dao găm trong tay phải, còn tay trái thì hùa cuốn sách bằng trúc, rồi xông về phía mấy con nữ quỷ đó. Những skill kinh điển của hệ chiến sĩ trong game online như là công kích, chặt gân, tâm quyết cuồng bạo, đã kích chí tử đều được Dương Hữu xuất ra. Tất nhiên đó là những hình tượng trong mắt hắn, chứ đối với người khác đó chẳng hơn một bộ quyền pháp cái đầu đường cái xó chợ thôi. Diên Hữu lập tức ngập trong quỷ triều, dao găm đã rơi trên mặt đất lúc nào mà dường như quyển sách bằng trúc cũng đã mất đi tác dụng rồi. Tần kinh của Diên Hữu đã đến cực hạn, y hệt như là một sợi dây cung kéo căng đột nhiên đứt đoạn. Bây giờ đây hắn đã nằm chống treo trên mặt đất, hơn 100 con quỷ nữ nhào đến hiếp dâm, nhào đến cắn xé hắn. Đau đớn trên người dần dần được thay bởi sự tê liệt. Có lẽ cái chết đối với hắn giống như một loại giải thoát. Dù sao đời này vốn không có gì đáng để hắn lưu luyến. Nghĩ đến đó, Diên Hữu nhắm nghiền đôi mắt của mình. Bỗng một luồng ánh sáng màu trắng lóe lên trên bầu trời đen kịt. Trong phút chốc, quỷ triệu xung quanh Diên Hữu lập tức hóa thành không khí. Diên Hữu tự đứng lên. Phục Ma Thiên hoàn toàn mở ra. Dường như quyển sách bằng trúc trước mắt đã thoát khỏi tất cả quy luật vật lý, bởi nó dài như xiềng xích và lơ lửng quanh thân thể của hắn. Ánh sáng mờ ảo từ đây tỏa ra không ngớt. Trong cái thời khắc sinh tử nằm trên đường tơ kẻ tóc, Diên Hữu nhớ ra rất nhiều chuyện. Hắn nhớ tới mình của 3 năm về trước. Mình của ngày đó có một đôi mắt rất khác so với người bình thường. Nói vậy là bởi vì hắn có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy. Nhưng hắn chưa bao giờ nói điều này với bất cứ ai. Thậm chí ngay từ lúc còn nhỏ, Dương Hữu đã chối bỏ chính bản thân mình. Hắn lầm lì, ít nói, mắt thì thường tràn ngập tơ máu. Trong mắt của người khác, họ thấy đứa bé Dương Hữu có tính cách rất là cổ quái. Bởi vậy, từ thầy cô giáo đến bạn học đều đứng từ xa mà nhìn. Hệ quả là hắn không hề có bất cứ người bạn nào. Cho đến khi cha mẹ lần lượt qua đời, Diên Hữu chính mắt nhìn thấy mẹ của hắn, cha của hắn vẫn ở bên cạnh mình mà không đến một thế giới nào khác. Một tháng sau, Diên Hữu phát hiện thực ra cha mẹ rất đau khổ. Chẳng phải bọn họ không muốn ra đi mà bị hắn trói buộc lại nhân thế. Diên Hữu biết mình rất mạnh mẽ từ đó, bởi hắn không những có thể nhìn thấy mà còn mang quyền năng nắm giữ linh hồn của một chúa tể. Thế là Dương Hữu sử dụng sức mạnh linh hồn để tiến hành thôi miên cùng phong ấn chính mình. Hắn quên đi tất cả, quên cả chính mình. Hắn biến thành một kẻ theo thuyết vô thần. Mà bây giờ, trong mắt của hắn lại xuất hiện tờ máu chằng chịt, y hệt như là máu tươi đang vận chuyển ở trong hốc mắt vậy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ma Đêm Khuya. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi truyện. Chương 6 kết thúc và khởi đầu. Ma quỷ bốn phía chạy tán loạn, y hệt như Dương Hữu là một kẻ cực gian cực ác vậy. Tùy lúc có thể khiến bọn chúng hồn phi phách tán. Linh hồn màu xám hệt như cõi hỗn độn, mà cũng giống trái tim của hắn. Còn đôi mắt màu đỏ thì dường như có thể nhìn thấy tất cả sinh linh trên cõi đời này. Bây giờ, thời khắc trước mắt hắn có lẽ Dương Hữu đã bị linh hồn thời thơ ấu của mình chiếm giữ thân thể. Triền hắn chỉ có cảm giác không hề chiến đấu một mình. Dương Hữu nhìn hàng trăm con quỷ xung quanh bằng ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó dùng tay lên, một loạt quá thành tro bụi. Thế vậy, khóe miệng hắn nở một nụ cười thật lạnh, rồi tiếp tục thu lấy những linh hồn khác và tiếp tục khiến chúng hồn phi phách tán. Nhưng chính Dương Hữu cũng không hề hay biết rằng chuyện mình đang làm đáng sợ đến cỡ nào. Dù là Miêu Gia cũng không dám tiêu diệt nhiều linh hồn như vậy trong khoảng thời gian ngắn, bởi làm như thế sẽ phá hư phần nào đó sự cân đối trong thiên địa, rất có thể sẽ dẫn đến một hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này Dương Hữu phát hiện mình đã có thể hiểu Phục Ma Thiên và Quỷ Cốc Tử để lại. Thực ra nói như vậy để biết không phải hắn chỉ có thể đọc mà hoàn toàn có thể lý giải ý nghĩa bên trong. Song Dương Hữu không muốn biết ở trong đó ghi chép cái gì nữa rồi, bởi vì hắn đang liều mạng hấp thụ tri thức của Phục Ma Thiên. Hắn không hề chú ý tới một chuyện, đó là từ khi Phục Ma Thiên xoay quanh người hắn thì màu đỏ trong mắt của hắn đã dần nhạt bớt và bây giờ đã hoàn toàn biến mất, để lại nơi đây một trạch nam Dương Hữu. Đột nhiên, hắn cảm thấy thân thể của mình trầm xuống. Loại cảm giác này lại có một thứ đang đến gần. Bây giờ một con quái vật to xấp xỉ một chiếc ô tô đang nhào ra từ một con hẻm rồi lao đến trước mặt nữ quỷ xấu xí đó. Nữ quỷ nọ thấy vậy liền cả kinh, nhưng muốn chạy cũng không còn kịp. Chợt thấy dị thú tung ra một trảo đè nữ quỷ dưới lòng bàn tay, cùng lúc đó tạo một hố sâu dưới nửa mét trên mặt đường. Đến đây nó lại xé nữ quỷ rồi nuốt vào trong cái miệng. Mặc kệ con nữ quỷ kia có kêu gào thê thảm như thế nào, nó cũng không hề tỏ ra thương cảm. Trong Sơn Hải Kinh ghi lại, tranh là loài dị thú có hình dáng như xích báo, năm đuôi một gốc, âm độc như đá. Không đợi Dương Hữu phản ứng, nữ quỷ từng khiến hắn chịu nhiều đau khổ đã trở thành thức ăn ở trong cái bụng của con tranh thú này. Mà xem ra nó vẫn chưa có no, hiện đang nuốt từng bầy ma quỷ ở khắp nơi mà càng ngày càng đến gần Dương Hữu. Dương Hữu nhìn tranh thú bằng một loại ánh mắt rất lạ. Bây giờ chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng rồi thét lên. Đấy là ngươi, tự tìm đường chết đó. Nói xong, tay trái co lại, chiếc dao găm rơi trên mặt đất chợt xuất hiện trên tay của hắn. Trong khi đó miệng hắn thì thầm, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp là chú ngữ cửa miệng của nhân vật Yến Xích Hà trong bộ phim Thiện Nữ U Hồn. Trong lúc hiếu kỳ, ta từng tìm kiếm tư liệu và nhận ra họ Yến không phải là kỳ nhân duy nhất dùng chú ngữ này, bởi trong cuốn 2 truyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh từng dùng câu này đó. Rồi đây, dao găm đột ngột tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tay của Dương Hữu chợt tạo một pháp quyết. Dao găm bay thật nhanh về phía tranh thú như thần tiên điều khiển phi kiếm tự ý của mình. Mọi chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến cho người xem không thể nào tin được. Chiếc dao găm chỉ bay đến trước mặt tranh thú, rồi nó bị tranh thú nuốt gọn luôn. Ây, ta nói này đại ca, có thể trả lại cái đó cho tao không vậy? Nuốt luôn vào bụng rồi. Bất ngờ, một kích không những không có kết quả gì mà hình tượng cao nhân cũng chẳng còn sót lại một chút nào. Cuốn sách bằng trúc khôi phục hình dạng như cũ rồi rơi thẳng xuống đất. Lần này đổi lại, tranh thủ đã bị Dương Hữu dọa đến phát ngốc rồi. Xong, nó chỉ nhúng một cái đã đến trước mặt Dương Hữu, cùng theo đó là một trảo đập hắn bay hơn 10 thước, đâm vào chiếc xe bus ở gian đường khiến kính chắn gió nát bấy. Dương Hữu trực tiếp ngồi ngay vị trí tài xế cùng với một đống miếng chai. Trong khoảnh khắc này, hắn chỉ cảm thấy cái lục phổ, cái ngũ tạng của mình như bị nhào trộn vậy. Xem ra xương cốt đã bị gãy rồi. Hơn nữa, do đau quá nên hắn không rõ bị gãy mấy khúc mà toàn thân đều cảm thấy như muốn nát ra vậy. Dương Hữu thầm nghĩ mình đã sắp ngất đi rồi. Sau khi tỉnh lại, hắn sẽ phát hiện đây chỉ là một giấc mộng hàm hồ thôi. Đáng tiếc là bước chân nặng nề của tranh thú càng ngày càng đến gần. Mỗi bước đều như muốn dẫm nát cái trái tim bé bỏng của hắn vậy. Dương Hữu cố nén đau đớn kịch liệt đang lan tỏa khắp thân thể, để mở cái cửa xe ra, sau đó lết ra ngoài. Ngay vừa khi ngã lên trên mặt đường, chỗ vị trí hắn từng ngồi, lập tức bị một trảo của trành thú đập bẹp. Do trảo này từ trần xe đè xuống, nên mặt tiền của xe buýt đã hoàn toàn thay đổi. Trần xe hiện đang lõm sâu vào trong lồng xe. Tay chân của Dương Hữu không thể động đậy được. Hắn chỉ đành phải bò trên mặt đất như cái loại côn trùng hay bò sát vậy. Hắn thầm nghĩ, cho dù trời khỏi tranh thú chỉ có một tấc đi chăng nữa, thì cái khả năng sống sót sẽ càng lớn hơn một chút. Dù sao đánh đến nước này, thì mình phải cố sống sót đến cùng thôi. Tranh thú phát hiện vị trí của Dương Hữu đang nhào tới trước người hắn, rồi mở cái miệng đỏ như máu nhằm hưởng thụ cái bữa ăn ngon trước mặt. Nhưng một giọng nói lại ngăn cản nó ngay lúc này. Tiểu Tranh, khoan đã! Một giọng nói của một cậu bé đội mũ lưỡi trai bước ra từ trong bóng tối. Sau khi đánh giá kẻ đang nằm trên mặt đất, hắn xoay người rồi nói, Tiểu Tranh, đi thôi! Tranh thú ngoan ngoãn cúi người xuống để người nọ cưỡi trên thân mình. Dương Hữu thấy lửa cháy mà không rõ đầu đuôi nên mới vội hét, Nè, ngươi có làm không vậy? Ai lại nuôi con chó to như vậy mà không xích cổ lại vậy? Đã vậy còn để cho nó chạy lung tung làm càn nữa chứ. Nè, ngươi tên gì hả? Ta muốn gặp cha mẹ của ngươi đó, nè. Đương nhiên, những câu nói nhảm của Dương Hữu ngoài việc giảm chỉ số thông minh của mình trong lòng ra thì chả có tác dụng cái gì cả. Cậu bé kia quay đầu nhìn hắn, sau một phút thở dài, hệt như bậc làm cha làm mẹ đang nhìn một đứa con ngu ngốc. Giới săn quẻ thành phố này thiệt là kỳ quái. Chiến lược á, thì khi có khi không. Đã vậy còn dùng linh hồn để công kích Tiểu Tranh của ta nữa. Toàn thân tà khí ngập trời à. Nói đến đây, sắc ý dưới vành nón lại nồng nàn như trước. Cũng chả phải cái người nào tệ lậu như hắn đâu. Đây là tình huống đặc biệt rồi nha. Đó là giọng nói của Miêu Gia. Chẳng biết từ lúc nào Miêu Gia đã xuất hiện một bên. Thân hình của cậu bé nhìn thấy Miêu Gia chợt cứng đờ. Hắn không hề phát hiện bất cứ người nào tới gần. Hiển nhiên thực lực của người trước mắt rất mạnh. Ngươi là Miêu Gia, quản lý của thành phố này phải không? Giọng nói của cậu bé chứa đầy thuốc súng. Chỉ là Miêu Gia không hề trả lời mà châm một điếu thuốc rồi cõng Dương Hữu lên trên lưng. Sau đó chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt của cậu bé. Đồ giả dờ giả dịch mà. Nhưng mà thôi không sao, mình cũng chỉ đi ngang qua đây thôi, không cần nhiều chuyện làm gì đâu. Cậu bé vỗ đầu tranh thú, con thú này gầm gầm về phía Miêu Gia, rồi theo cậu bé bỏ đi, leo vào trong bóng đêm. Một ngày dài dòng buồn chán của Dương Hữu đã đến hồi kết. Đây là ngày đầu tiên hắn bước vào thế giới của giới săn quỷ, và cũng chính là ngày bắt đầu của một cuộc sống thê thảm hết chỗ nói. Thậm chí nếu hắn biết rõ khi mình tỉnh lại sẽ phải khổ sở như vậy, đoán chừng sẽ lựa chọn biện pháp an nghỉ ngàn thu. Không, chỉ là cái vận mệnh của rất nhiều người sẽ bắt đầu thay đổi trong một ngày thôi. Rất nhiều câu chuyện con người không thể biết cũng xuất hiện, và cũng rất nhiều câu chuyện đến ngày hôm nay chúng ta mới bắt đầu nói đến. Chương 7, giao nghề. Ánh mặt trời giữa trưa tháng 8 cực kỳ độc ác. Chúng xuyên qua lớp cửa kính, chiếu ngay trên mặt của Dương Hữu và khiến hắn tỉnh dậy với một cảm giác rất khó chịu. Lúc này Miêu Cha đang ngồi hút thuốc phì phèo ở sau bàn làm việc. Khi nhìn thấy Dương Hữu tỉnh lại, hắn lập tức lên tiếng. Sau khi mặc quần áo vào xong á, ta sẽ giải thích vài việc cho người biết. Dương Hữu xoa nhẹ khuôn mặt, hắn chợt phát hiện mình đang nằm trên ghế salon trong văn phòng thám tử của Miêu Gia. Trên người được một lớp thảm phủ kín. Sau 2 giây, hắn đột ngột cả kinh rồi thét lên. Tại sao chính người của ta chỉ còn cái quần đùi thôi vậy? Ngươi đã làm gì ta hả? Tuy là hỏi ngoài miệng là vậy, nhưng cùng lúc đó, trong lòng Dương Hữu đã có một đáp án không ổn cho riêng mình rồi. Vậy nên hắn lập tức sờ soạn thân thể. Ta đã làm nhiều việc lắm mà nha. Miêu Gia vẫn trả lời hắn bằng cái giọng hữu khí vô lực đó. Đương nhiên, câu trả lời này thật khiến cho người nghe dễ hiểu lầm mà. Khuôn mặt của Dương Hữu lập tức hóa xanh như tàu lá chuối, khóe miệng run rẩy. Không ngờ người lại háo sắc đến như vậy đó. Cái thân thể trong sạch đáng thương của ta. Nhưng chẳng để hắn nghi ngờ lung tung nữa, Miêu Gia lại nói tiếp. Hê, nghĩ tùm lum không à? Đầu tiên á, căn nhà người thuê hôm trước đã xảy ra một vụ nổ khí ga. Ta nghĩ á, người không cần về để thu dọn đồ đạc làm gì. Khi ta đến đó, chỉ còn lại có than với than thôi. Có lẽ trong lúc người bị cái đám quỷ đã bao vây, nữ quỷ đã gây ra cái chuyện này đó. Mặt khác, ta đã giải quyết hậu quả xong cho ngươi rồi. Nào là ăn nói với người cho thuê nhà gì đó, hay là cái việc quần áo cảnh sát không phải là cái thứ chỉ cần muốn là có thể mặc. Tuy lúc trả về có rất dài chỗ, nhưng mà nhờ công việc bàn giao nhắn nhủ thường ngày, cho nên ta vẫn có quan hệ với cảnh sát. Từ đó mới đè nén cái vấn đề này xuống đó. Hắn ngừng lại, trích một hơi thuốc rồi nói tiếp. Tối hôm qua, ngươi bị nhốt trong một không gian do bách quỷ chế tạo. Nơi này chỉ có người săn quỷ và ma quỷ mới đến được thôi. Đồ đạc ở bên trong phần lớn là ảo giác. Cho nên ngươi không cần lo lắng đến việc sẽ mang giác dài cái tội trạng kiểu như phá hoại tài sản công cộng đâu. Vậy cái thằng nhóc và cái con chó bự tổ chản mà ta gặp vào hôm qua cũng là người săn quỷ hả? Dương Hữu vừa mặc từ món quần áo sạch sẽ đặt sẵn ở bên cạnh, vừa hỏi Miêu Cha. À, người muốn nói đến tiểu thư nhà họ Tôn sao? Hiện linh thức của nàng đã rời khỏi thành phố này. Có lẽ chỉ đi ngang qua, nên không cần để ý làm gì đâu. Cái gì? Nàng hả? Là giống cái hả? Ủa, rõ ràng hôm qua, nàng là nữ hả? Cái tên này, ta nói cho người biết, mặc kệ nàng là nam hay nữ, là đực hay cái, là mái hay là hại vai, nhưng mà cuối cùng á, người ta vẫn không phải là bạn gái của ngươi, biết chưa? Thật giống dài, cái loại người nằm dăm nằm về trong phòng làm việc như ngươi á, cũng mà có tư cách lên mặt với ta hả? Nhớ tới cái lần đầu tiên gặp mặt gì đó, rõ ràng ngươi mặc một bộ âu phục rách rưới mà, cái áo sơ mi lót ở bên trong cũng đã ố vàng. Hơn nữa cho đến bây giờ, ta vẫn chưa thấy ngươi thắt cà ravat nữa kìa. Theo ta thấy, người sắp chạm mốc 30 tuổi rồi đó. Chẳng lẽ bấy nhiêu chưa đủ để nói cho người khác biết người rất giống củi mục sao hả? Nè, ai lại dùng cái thái độ cay nghiệt như vậy để đối xử với ân dân cứu mạng của mình hả? Khó trách, người vẫn còn là một sử nam. Má, cái điều này có liên quan gì hả? Rốt cuộc, người đã làm cái trò gì trên người của ta hả? Nói mau! Trong đầu Dương Hữu chợt xuất hiện vô số hình ảnh rất là phi diệu nhằm ghê tởm. Trai tân gái đẹp rõ ràng như dấu son môi trên cổ áo sơ mi vậy. Miêu Gia vừa phun một làn khói thật dày rồi nói một câu rất có tính tổng quát. Cái gì? Chỉ có người mới nghĩ như vậy thôi nha. Ủa, mà ngươi đang làm cái nghề gì mà có thể quen biết cảnh sát vậy? Đã vậy còn tìm được nơi ở của ta dễ dàng nữa chứ. Thiệt ra, làm cái nghề này á phải có nhiều quan cái hệ mới được. Thậm chí, tất cả lĩnh vực cũng phải có quan cái hệ cho riêng mình. Ví dụ như, tệ thông tin thăm dò từ miệng của vài người bạn cờ bạc. Ta biết, ngươi không phải là một kẻ đơn giản đâu. Ngay khi Dương Hữu nghe được hai chữ cờ bạc, hắn lập tức nhận ra đại sự không ổn. Bởi cái nghề mà hắn lăn lộn mấy năm qua đã lộ ra ánh sáng rồi. Nhưng do Miêu Gia chưa thấy đó là đủ, nên vẫn kể tiếp bằng cái loại giọng không nhanh không chậm. 3 năm trước, khi ngươi tốt nghiệp trung học phổ thông, song thân lần lượt qua đời, ngươi đến sòng bạc và một kẻ họ Tần mở ra để tìm việc làm. Nghe nói ngươi từng là một người chia bài rất nổi danh tại đó, thậm chí không cần nhờ vào mấy mốc gian lận mà vẫn tung hoành khắp nơi. Cho dù trước con mắt mở trừng của thiên hạ, người vẫn đối bài mà không ai hay biết. Người nghe ai nói vậy? Đừng có nói lảm nhảm nha. Ta đây là một công dân rất lương thiện à. Tuy giải thích vô dụng, nhưng Dương Hữu vẫn cố ôm giấc mộng, chống chế nhằm giải quyết những chỗ có vấn đề. Yên tâm đi. Dù sao gần đây, người đã rửa tay gắt kiếm rồi. Nếu mà ta muốn giao ngươi cho cảnh sát á, thì không cần phải dọn dẹp nhiều chuyện giúp ngươi như vậy đâu. Nhưng mà, nếu ta muốn ngươi chết á, thì ngươi đã toi mạng từ lâu rồi. Mà lý do ta cứu ngươi chỉ là gì? Ta muốn ngươi làm cái việc cho ta thôi. Vậy nếu ta không đồng ý thì sao? Miêu Gia không trả lời vấn đề này của Dương Hữu, mà cầm Phục Ma Thiên ở trên bàn, rồi bắt đầu dùng nó để nói về một chủ đề khác. Trên bộ Phục Ma Thiên trước mắt ghi lại rất nhiều tuyệt kỹ đã thất truyền của Quỷ Cốc Tử, thậm chí còn có rất nhiều tri thức hữu dụng trong giới săn quỷ. Ngươi đã là chủ nhân của thứ này, vậy chỉ có ngươi mới đọc được kỹ năng viết trên đó thôi. Mà cho dù người khác có thể phiên dịch thành văn tự, thì cũng tuyệt đối không lĩnh ngộ được đạo lý ở bên trong. Nè nè, nói gì vậy? Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta mà. Câu hỏi này của Dương Hữu tiếp tục bị Miêu Gia bỏ qua một cách rất thành công. Bây giờ coi như ngươi đã là công nhân trong văn phòng thám tử của ta rồi. Thời gian tới, ta sẽ dạy ngươi một vài tri thức căn bản để ngươi có thể đối phó với những tồn tại thực thể. Bởi trước mặt huyễn thú mà sử dụng chiêu thức công kích đinh thể, thiệt là cùi bắp mà. Nè nè, ngươi bỏ qua lời của người khác thì phải có một giới hạn nha. Sao hỏi nãy giờ không trả lời vậy? Miêu Gia chẳng thèm để ý, hắn nói tiếp. Sau một tuần lễ học tập, ngươi sẽ phải chấp hành nhiệm vụ. Ta rất hy vọng ngươi có thể học tập thật tốt để tránh hy sinh vì nhiệm vụ ngay trong lần nhận nhiệm vụ đầu tiên. À đúng rồi, ngươi đang ngủ hơn 30 tiếng đồng hồ rồi đó. Bây giờ ngươi xuống quán bar dưới lầu rồi ăn uống chút đỉnh đi đã. Vừa nói Miêu Gia vừa bước ra ngoài. Mặc kệ Dương Hữu há mồm, sắp đến điểm giới hạn, nhưng mà Miêu Gia chẳng những bỏ ngoài tai mà hoàn toàn còn ra lệnh ngược lại một cách cực kỳ tự nhiên nữa. Chỉ là khi cân nhắc đến việc mình hiện đang ở trong hoàn cảnh của một kẻ vô gia cư, không có một xu dính túi, hắn mới quyết định nhẫn nại. Sau đó có cơ hội, hắn sẽ lập tức phủi cái đít bỏ đi. Hơi mới đảo mắt đó mà 3 ngày trôi qua rồi. Mấy ngày nay, Dương Hữu cho cái nhìn rất khác về Miêu Gia. Thì ra người này cũng không hề tệ lậu như bên ngoài đâu. Trong lúc Dương Hữu hôn mê, Miêu Gia không hề ở lại trong văn phòng thám tử mà một mực buôn tẩu vì hắn, cho đến trưa hôm đó mới về. Thậm chí thương thế của Dương Hữu cũng là do Miêu Gia trị. Lại nói, kể từ khi được nhận một chỗ ở trong quán bar Hắc Miêu, Dương Hữu mới biết người đàn ông cao lớn mình từng gặp tên là Mạnh Hồng, bảo vệ kim nhân viên sai giặc. Ông chủ của quán bar Hắc Miêu là một lão già rất khỏe khoắn, tên là Vũ Quang Tông. Lão già này luôn duy trì vẻ trầm tĩnh trên khuôn mặt của mình và chỉ mặc một cái áo sơ mi lót kiểu Tây có nơ trên cổ. Phần lớn những người đến quán bar đều có dáng vẻ rất là hung ác, nhưng không hề xuất hiện những sự kiện lưu manh gì đó. Xem ra nơi này đã thoát ly khỏi bản đồ công tác của lũ côn đồ cấp thấp và trực tiếp tiến tới lĩnh vực lục lâm hảo hán. Điều mà đáng nhắc tới chính là dù những người đến đây có dáng vẻ trâu bò hay lợi hại đến đâu, đều gọi ông chủ bằng một cái câu vũ thúc, rất là cung kính, kể cả Miêu Gia cũng như vậy. Dương Hữu còn phát hiện Vũ Thúc cùng với Mạnh Hồng đều gọi Miêu Gia là Cổ Trần. Sau khi hỏi Miêu Gia, hắn mới biết thì ra Miêu Gia chỉ là một danh hiệu đại diện cho người đứng đầu giới săn quỷ của thành phố này. Mỗi thành phố đều có một Miêu Gia như vậy. Trên thực tế, nếu có chuyện lớn xảy ra thì những người này sẽ bị đem ra tiêu sống đầu tiên. Đấy là chưa nói người trong nghề này không bao giờ dùng tên thật bởi vì sợ ảnh hưởng đến tổ tiên với âm phủ. Phần lớn đều bỏ qua tên thật, thay vào đó là một danh hiệu. Đây chính là một quy định bất thành văn. Thực ra chuyện xảy ra ở âm phủ, giới săn quỷ không thể hay biết. Việc họ làm chỉ để giúp người vô tội sống nốt cuộc đời hạnh phúc mà không cần biết đến hồn ma bóng quế mà thôi. Để trở thành người săn quỷ, cần phải có tiền bối hướng dẫn. Những người được nhận định là tiền bối đều có phẩm đức, có năng lực và tư tưởng sẵn sàng hy sinh. Một khi bạn được chọn, xin chúc mừng bạn. Bạn đã bước vào một ngành nghề không có đường để quay đầu rồi. Trong những ngày này, Dương Hữu phát hiện Phục Ma Thiên mà hắn từng đọc hiểu đã lại biến thành một quyển thiên thư. Chứ đừng nói gì đến thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp gì đó. Hắn bắt đầu cho rằng mình có sức mạnh rất là kinh người vào thời thơ ấu. Chỉ khi trở lại trạng thái đó, hắn mới có thể kích phát toàn bộ tiềm năng và thoát khỏi nghề săn quỷ. Rồi một tuần lễ trôi qua nhanh chóng, Dương Hữu đã học được rất nhiều tri thức nhập môn, nhưng mà trong lòng thì vẫn đùn đẩy ý định bỏ trốn. Dương Hữu đã là một người thích náo nhiệt, ví dụ như việc hắn chọn danh hiệu là Đoạt Mạng 3000. Tiếc rằng cái danh hiệu này lập tức bị Miêu Gia bác bỏ. Lý do Miêu Gia đưa ra rất đơn giản, kiểu như nếu mà nói ra sẽ làm ta mất hết mặt mũi, lãng vậy á. Vậy thì Đoạt Mạng 3000 nghĩa là gì? Đó là dao dưa hấu, dây xích xe, quá chất, axit, thuốc độc, súng ngắn, lựu đạn. Món nào cũng có thể trở thành vũ khí giết người cả. Bây giờ được kết hợp lại làm một, lấy tên Đoạt Mạng 3000. Đây là vũ khí giết người siêu cấp được giáo sư Đạt Văn Tây ở trong phim Quốc sản 007 của Châu Tinh Trì chế tạo và thử nghiệm rất là thành công. Ngay trong ngày Dương Hữu chọn cho mình danh hiệu Quỷ Cốc Tử để gia nhập giới săn quỷ, cũng là lúc hắn biết nhiệm vụ đầu tiên từ miệng của Miêu Gia. Không thể không nói, đây là một cái bẫy hoàn mỹ chuyên nhắm vào Dương Hữu mà, khiến hắn kìm lòng không được mà phải nhảy vào trong đó. Chúng ta đến chương 8 rồi, khách về đêm. Miêu Gia giao cho Dương Hữu nhiệm vụ đầu tiên là phải đến một nơi trong trường học để điều tra vụ án giết người vào 20 năm trước. Vào thời điểm đó, vì chẳng có đầu mối nên vụ án này mới không tiến triển thêm. Cũng bởi nguyên nhân này mà trong những ngày của 20 năm sau, từng vụ án đẫm máu khác cứ dần dần xuất hiện. Cái gì? Người muốn ta vào học ở trường Tường Vật hả? Ngay khi Dương Hữu kinh hô và hỏi đến vấn đề này, Miêu Gia biết hắn đã mắc câu. Tường Vật là một trường đại học tọa lạc tại thành phố S. Lại nói cái nơi này không còn là một trường đại học bình thường nữa rồi, bởi Tường Vật hiện là một gốc cây chứa đựng trí tuệ. Chỉ cần có thể học trong ngôi trường có nhiều năm lịch sử này, bản thân đã chứng minh xong một sự kiện, hoặc bạn là một thiên tài đỗ đậu kỳ thi thuộc tiêu chuẩn phi nhân loại để nhập học, hoặc bạn là người trong gia đình có quyền thế. Hàng năm, học sinh tốt nghiệp trường Tường Vật gần như đều đứng trên đỉnh kim tự tháp của xã hội. Bất kể là lĩnh vực y học, hóa học, thiên văn học, cho đến giới giáo dục, giới kinh doanh hay là cơ cấu quốc gia, thậm chí cả lĩnh vực quân sự cùng với triết học đều thừa nhận cống hiến kiệt xuất của ngôi trường này. Mặc dù thư viện ở nơi này kém cỏi hơn so với thư viện của nước Anh, nhưng mà danh hiệu giáo sư của lực lượng giảng viên đã được bình dân quá. Chỉ riêng phương tiện giảng dạy và chất lượng phòng học có thể ngang nhiều với resort năm sao rồi. Thậm chí đủ khiến cho nhiều kim cương Dương lão ngũ cùng với những phú bà xinh đẹp hay là các ngôi sao thần tượng cảm thấy tự ti về mặt cảm. Học sinh xuất sắc ở trường Tường Vật chỉ là học sinh bình thường, còn học sinh bình thường thì không thể tồn tại trong trường Tường Vật được. Vô số quan lại quyền cao chức trọng đều cố gắng hết sức để tìm cách mà đưa con cái của mình vào học trong cái ngôi trường được mã vàng này, y hệt như bằng tốt nghiệp tại đây chính là tấm hộ chiếu của siêu nhân vậy. Trong khi Miêu Gia đang giải thích cực lực, Dương Hữu đã bị tác động và tạm thời giờ lại kế hoạch phủi đích bỏ đi. Vậy thì ngươi nói xem, cái nhiệm vụ này là gì? Có nguy hiểm không vậy? Dương Hữu hỏi dò một cách chần chừ. Miêu Gia cúi đầu đốt một điếu thuốc. Động tác này khiến mái tóc của hắn che khuất khuôn mặt. Dương Hữu không hề nhận ra với những lọn tóc là một nụ cười vô cùng gian trá. À, cũng chẳng có gì nguy hiểm đâu. Nói trắng ra, chỉ là 20 năm trước, có một đôi nam nữ si tình, rồi gặp gút mắt, trở thành tình trạng người chết ta sống. Nhưng mà hiện tại, không biết vì cái gì mà họ lại nhảy ra dọa người. Thiệt ra, nhiệm vụ này cũng rất dễ hoàn thành. Việc người phải làm là giả dạng học sinh để tìm hiểu về cách sinh hoạt của quý tộc, thuận tiện rèn luyện tri thức cơ bản của quý cốc đạo thuật luôn. Ở cái thư viện của trường này, người có thể tra ra một vài văn tự thời chiến quốc. Người hãy dựa vào đó rồi chậm rãi phiên dịch, học tập là được rồi. Trong giờ phút này, Dương Hữu đã bị Miêu Gia thuyết phục. Song hắn cảm thấy hơi lạ. Nếu Miêu Gia muốn cho hắn nhận được lợi ích lớn như vậy, thì chắc chắn cái chuyện này phải có vấn đề rồi. Nếu là đơn giản vậy á, sao ngươi không đi mà phái ta đi hả? Nhìn đi, ta tuy đẹp trai nhưng cũng đã quá 30 rồi. Cái loại chú bắt già khổm như vậy á, không thể giả mạo sinh viên được, hiểu chưa? Còn mấy cái chuyện bắt ma bắt quỷ như trên á, đều thực hiện vào buổi tối. Nếu ta mà trực tiếp lén vào điều tra cũng không phải không được. Nhưng mà ta còn phải đi làm một việc khó khăn ngang ngửa với bảo vệ nguyên thủ quốc gia nữa. Nó không chừng sẽ không về giải quyết kịp đâu. Mà địa điểm cần điều tra lại không có thực tế cho lắm. Còn nếu là ngươi, ngươi giả mạo sinh viên trà trộn vào đây sẽ thuận lợi và hợp hơn ta nhiều, biết chưa? Thế Dương Hữu không ư hử gì cả, Miêu Gia lập tức nói thêm. Khoảng 2 tháng trước, ngươi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cùng lúc đó quyết định trở tay để thoát khỏi công việc tại sòng bạc dưới lòng đất. Hiện ngươi đang là một trạch nam, lại vừa đúng tuổi nhập học nữa. Ta sẽ giúp đỡ ngươi về tiền sinh hoạt ở trong trường. Nói xong, Miêu Gia đi đến gần và vỗ lên bả vai của Dương Hữu. Còn nữa nè, ta sẽ giúp cho ngươi trả phí quan cái hệ với cảnh sát. Phí bịt miệng chủ thuê nhà, phí trị thương cho ngươi, phí ăn uống ở quán bar dưới lầu nữa, rồi phí ăn mặc, nhiều loại chi phí lắm. Ta tin rằng với kinh nghiệm khi làm việc tại sòng bạc của ngươi, ngươi đã biết là loại người thiếu nợ mà không có tiền trả sẽ gặp hậu quả lớn gì, biết chưa? Ta nói vui vậy thôi, cứ thoải mái mà làm nhiệm vụ đi ha. Miêu Gia đã nói như vậy rồi, mặc dù Dương Hữu chưa rõ bất cứ chi tiết tỉ mỉ gì, nhưng hắn vẫn phải gật đầu nhận nhiệm vụ này thôi. Đêm khuya cùng ngày, văn phòng thám tử của Miêu Gia đón tiếp một nhân vật. Người này coi bộ còn lôi thôi lết thích hơn Miêu Gia nữa. Nói vậy là bởi vì đầu tóc của hắn y hệt như một cái ổ gà vậy. Nếu mà râu ria của Miêu Gia không cạo sạch, thì ông chủ hơn 40 này lại chẳng hề cạo. Đá vậy trên người còn mặc một cái chiếc áo sơ mi rách rưới, phối hợp với một chiếc quần đùi tấm biển cũ xì nữa. Khi tiếng gõ cửa trước nhà của Miêu Gia vang lên, thì cùng lúc đó, ở quán bar dưới lầu, chén rượu đang đông đưa trên tay của Vũ Thúc chợt ngừng lại. Lão nói thầm, vị khách hiếm thấy đây mà. Sau câu nói gọn lõn trên, lão lại tiếp tục công việc của mình. Ta biết rồi, biết rồi. Từ lúc mở cửa, Miêu Gia bắt đầu lặp đi lặp lại chỉ một câu bằng cái giọng nói hữu khí vô lực. Ta chưa hề nói gì cả à gia. Vậy người biết cái gì? Ông chú lôi thôi đó xúp bay những món đồ lẫn lộn trên mặt đất rồi ngồi xuống salon, lấy ra một điếu thuốc. Miêu Gia lập tức bước qua châm thuốc cho hắn, sau đó ngồi xuống bên cạnh và châm cho mình một điếu. Ta biết tổng người muốn nói về sự kiện tàn sát ma quỷ số lượng lớn vào một tuần trước. Vậy người có muốn giải thích gì không? Thì gần đây văn phòng thám tử của ta có nhận thêm một công nhân mới. Cái chuyện trên là thử thách của hắn. Do vấn đề hơi lớn nên ta muốn toàn quyền phụ trách. Nếu mà cấp trên có xử phạt á, ta gánh chịu mình cho. Ông chú lôi thôi trích một điếu thật dài rồi nói, bây giờ ta muốn nhắc nhở người bằng thân phận của một huynh đệ tốt, chứ chả phải thân phận cấp trên gì cả. Hãy nghe này, Cố Trần, nếu mà xử lý theo cảm tính quá mức á, sớm cái muộn gì người cũng sẽ gặp tai họa đó, biết chưa? Miêu Gia nghe hắn nói như vậy lập tức biết chuyện này sẽ bị đè xuống. Dù gì á cũng có Ngũ Quan Dương Huyết Liệm ở đây mà, ta sợ gì? Quyết Liệm lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Không, gần đây á tình hình rất là loạn. Ngươi còn nhớ Tống Đế Dương chứ? Sao không nhớ? Lão già nọ rất là gian xảo. Ngươi muốn nói đến vị đại nhân Túc Trí Đà Mưu kia hả? Trước kia ta từng nhận được rất nhiều sự quan tâm của lão ta nghe. Quyết Liệm không thèm để ý đến thái độ của Miêu Gia mà nói tiếp. Tống Đế Dương đã mất tích cách đây không lâu. Cái gì? Thập Điện Diêm Dương mà cũng mất tích hả? Thì đúng là vậy đó. Cho dù là âm dương giới hay là nhân gian giới, cũng không hề có tin tức của lão, y hệt như đã biến mất hoàn toàn vậy. Không thể nghi ngờ gì nữa rồi, tin tức này rất bất ngờ, bởi thập điện Diêm Vương là tất cả những người nổi bật nhất trong giới săn quỷ, thậm chí còn đứng trên cả những người quản lý các thành thị nữa. Họ chính là lực lượng tối cao và thường xuất hiện tại âm dương giới và nhân gian giới, nhằm duy trì trật tự của giới săn quỷ. Nếu có loại tồn tại khiến một trong những người này mất tích, không chút động tĩnh như vậy, chắc chắn không thể tưởng tượng được thực lực của kẻ đó như thế nào rồi. Miêu già im lặng vài giây, sau đó lại trích một hơi thật sâu cho đến nửa điếu thuốc. Vậy chuyện này có liên quan gì đến ta chứ? Giới săn quỷ phải chú trọng việc đưa tiễn hồn ma đến một thế giới khác. Nếu không phải dạng bất đắc dĩ thì không được quỷ diệt hồn phách của bọn chúng. Bởi đó chính là đi ngược với đạo trời. Nè, tự dưng ngươi đọc quy định giảm giới này ra làm gì vậy? Cái điều này á, mấy ai làm theo đâu. Khi đánh đến tận cửa, người nào người nấy diệt dăm ba con cũng rất là bình thường. Thậm chí trong vòng một đêm giết đủ chục con cũng không ít. Dù sao á, tiễn quỷ, tiễn đến Tây Thiên, vốn không bao giờ dễ dàng mà. Lúc Huyết Liệm trả lời, sắc mặt rất lạ. Nhưng mà đây không phải lời ta muốn nói, mà đó là lời của Sở Giang Dương nhờ ta chuyện báo đến người. Nàng nói vì lần này có Ngũ Quan Dương cầu xin nên mới tha cho người một mạng đó. Nhưng mà lần sau không có chiếu tụ lệ này nữa đâu. Cái bà già kia trở nên kiêu ngạo từ khi nào vậy? Miêu gia bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Tất nhiên không phải là bà già kia, mà đó là Sở Giang Dương. Cô gái này nhậm chức Sở Giang Dương sau khi sự kiện trăm con quỷ bị tàn sát diễn ra chưa lâu. Không chỉ như vậy, hiện nàng đang tạm kiêm nhiệm chức vụ của Tổng Đế Dương, biểu hiện rất là ưu tú và đã giải quyết không ít đại sự đó. Cái nàng đó mới nhậm chức mà đã nóng nảy như lửa rồi. Chẳng lẽ đang chuẩn bị ném điếu thuốc để thiêu chết một nhân vật phản diện như ta sao? Trong lòng Miêu Gia thầm đưa ra kết luận, thế nên hành động kế tiếp của hắn là xì muối coi thường. Hắn cầm một chiếc tách để sẵn trên bàn trà lên, bắt đầu nhấp một ngụm cà phê vốn đã lạnh từ bao giờ. Quyết Liệm thở dài, trong giọng nói tỏ ý thương hại Miêu Gia. Hiện á, nàng còn kiêm nhiệm Thiên Phong, danh xưng cao nhất tại Tô Châu đó. Cái gì? Miêu Gia phun nửa ly cà phê lên mặt của Huyết Liệm, sau đó bắt đầu ho khan liên tục. Thậm chí Huyết Liệm hoàn toàn có lý do để tin rằng Miêu Gia sẽ chết vì sặc. Dù gì thì bắt đầu từ nay, cuộc sống của Miêu Gia sẽ không được dễ chịu lắm đây. Chương 9, ta phải đi thi. Lại một buổi sáng với thời tiết nắng ráo, hiện tại Dương Hữu và Miêu Gia đang ngồi trong một tiệm hớt tóc. Miêu Gia vừa xem báo chí vừa được cạo trâu, còn Dương Hữu thì lại đang nhắm chặt đôi mắt để tự hưởng xúc cảm từ việc tóc dài biến thành tóc ngắn mà hai tháng nay hắn chưa từng được cảm thụ. Ta nói nè, bộ ngươi là học sinh tiểu học hả? Đôi mắt của nhà ngươi á làm ta rất mất mặt đó nha. Bớt nói xàm đi. So với việc cùng ngươi nhìn chính bản thân của mình biến dạng ở trong gương theo thời gian á, thì ta thà chờ cách tỉa xong rồi nhìn thoáng qua và đón nhận niềm vui còn hơn á. Quay quay, cái loại người như ngươi á thiệt không thể nói ra một lý do có tính thuyết phục mà. À đúng rồi, ngoài việc cắt tóc á để ngày mai đến trường thì ngươi còn phải chuẩn bị vài thứ nữa đó. Còn chuyện gì nữa, nếu là chuyện chuẩn bị vài bộ quần áo ngon lành á thì ngươi tự đi mà mua đi, ta không có tiền đâu. Không phải cái này, những món nhu yếu phẩm á ta đặt mua cả rồi. Ta cũng đã điều tra và phát hiện ngươi còn khoảng mấy vạn trong ngân hàng, vậy nên ta đã dùng tiền của ngươi để chi trả đó. Dương Hữu nhảy dựng rồi thét lên. What the fuck, cái gì? Rốt cuộc ngươi đang làm cái nghề gì vậy? Cường đạo sao hả? À không, ngươi là ma quỷ thì có, chắc chắn là vậy rồi. Ngươi không phải là người mà, sao ngươi lấy tiền của ta chứ? Nhưng sao số tiền trong ngân hàng của ta mà ngươi dùng được vậy? Đến ngay cả ta, nếu mà không có chứng minh nhân dân á thì chẳng thể nào rút được mà. Hê, đừng kích động. Miêu Gia vũ tờ báo rồi nói bằng cái giọng hữu khí vô lực. Những số tiền này á đều dùng trên người của ngươi, nên quan hệ nợ nần của chúng ta vẫn không hề thay đổi. Dương Hữu nghe xong khóe miệng cau quắp lại. Thật muốn phun ra máu mà. Nè nè, ông chú, lúc cạo râu cho thằng cha này á, nhớ thuận tay cắt luôn cổ họng hắn cho rồi đi. Đảng và nhân dân sẽ rất biết ơn ngươi đó. Xã hội này cũng biết ơn ngươi luôn. Cả nhà ta đều biết ơn ngươi. Hey, ngồi xuống trước đã. Lúc cắt tóc mà lộn xộn thì sẽ đem lại sự khó khăn cho người khác đó. Miêu gia thì vẫn rất bình thản, hoàn toàn không để ý đến những lời nói giảm của Dương Hữu. Dương Hữu đành ngồi xuống rồi nhắm chặt đôi mắt một cách bất đắc dĩ. Kết quả là Miêu gia lại nói tiếp một câu làm hắn cảm thấy rất chán nản. Thực ra ta muốn ngươi chuẩn bị cho kỳ thi nhập học vào ngày mai. Cái gì? Kỳ thi hả? Ấy da, có sợi tóc nó rơi vào mắt rồi. Dương Hữu đành phải cúi đầu và nhắm mắt rồi hỏi, tại sao ta phải tham gia kỳ thi nhập học chứ? Miêu gia lật ra một trang báo, sau đó mới hỏi bằng cái giọng điệu kinh khủng, ngươi có gia sản dài hơn 9 con số không? Hơ, ta vừa biết toàn bộ gia sản của mình đã bị một cái tên khốn nạn nuốt trọn rồi kìa. Miêu gia lại hỏi, vậy ngươi có dòng dõi trực hệ với cán bộ cấp cao sao? Cả nhà của ta chỉ còn lại một người thôi. Kẻ này á đang làm một cái công việc mà người bình thường chẳng có muốn làm cái gì cả, biết không? Miêu gia tiếp tục hỏi, vậy người có quyết thống hoàng tộc của một nước nào hay không? Nếu mà có thì ta đã cắn chết người rồi. Miêu gia lại thở dài, cái nào cũng chẳng có, vậy nên phải dùng thực lực để vào đó học, biết chưa? Thật con mẹ đó, ta tưởng người đã chuẩn bị cả rồi chứ, giờ chỉ cần vào đó học là được chứ. Kết quả là phải đích thân tham gia thi cử. Mà cái kỳ thi nhập học của trường đó hả, rất là khác. Ít nhất hả, phải là sinh viên năm 2 của trường Stanford mới có thể đậu vào đó. Lại nói trong 3 năm học cấp 3 hả, buổi sáng ta chỉ ngủ với ngủ không à, còn buổi tối thì buổi tối còn phải làm việc ngoài giờ nữa. Mà tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đã quá sức tưởng tượng rồi. Chẳng lẽ người muốn giết ta hả? Nghe xong, không ngờ Miêu gia vẫn trả lời bình tĩnh. Ta còn biết một chuyện, đó là mặc dù ngươi không tham gia kỳ thi đại học, nhưng tất cả môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông đều max điểm, có đúng không? Chà, xem ra từ gian lận bài bạc đến gian lận thi cử luôn kìa, ngươi đều cực kỳ am hiểu đó hả? Bây giờ, ta có nên gọi ngươi một tiếng Đỗ Thánh hay không vậy? Dương Hữu lại bị hắn bắt trúng chỗ đào rồi. Thành ra hẹn quá giận. Lúc đó ta có mấy ngày chuẩn bị thôi chứ bộ. Hơn nữa nội dung cũng nằm trong một phạm vi nhất định. Còn lần này ta hoàn toàn không biết đề sẽ ra cái gì. Vậy ăn gian bằng cách nào đây? Mà nếu có thể gian lận dễ dàng á, thì ta đã đi học đại học từ sớm rồi. Tuy nhiên, Miêu gia hoàn toàn không cho Dương Hữu một cơ hội từ chối. Đó là vấn đề của ngươi, ta chỉ chờ tin tốt cho ngày mai thôi. Thực ra thì Dương Hữu là một người rất thông minh. Từ khi còn bé, hắn đã cảm thấy học hành thi cử là một chuyện rất đơn giản, bản thân không cần hết sức mà cũng đủ để đạt điểm ưu rồi. Nhưng mà hễ có chỗ được thì ắt sẽ có chỗ mất thôi. Một khi Dương Hữu tỉnh táo, quái gở đã biến mất vào 3 năm trước, thì thiếu niên Dương Hữu không ôm chí lớn, chỉ học qua hàng ngàn kỹ thuật bài bạc cao siêu trong vòng 3 năm cấp 3 mà chẳng hề đụng đến bất cứ quyển sách nào. Bởi vậy cho nên ngay vào ngày hôm sau, Dương Hữu bước vào tầng lầu tổ chức kỳ thi nhập học của Tường Vật với tâm tình bất định. Bây giờ hắn đã là kẻ bước vào đường cùng, khó có thể nào quay đầu lại. Tất cả tiền bạc trong ngân hàng cũng đã bị Miêu gia dùng cho việc nhập học rồi, còn bao nhiêu thì đóng gói hết lên một thân sinh viên. Ngoài ra, hắn còn thay Dương Hữu nhờ một lão hiệu trưởng cấp 3 nào đó viết một phong thư đề cử nữa chứ. Bởi muốn vào học tại trường Tường Vật á, thì ngoại trừ những điều kiện trên trời dưới đất mà Miêu gia đã từng nói, người muốn tham gia kỳ thi nhập học á, không phải dễ dàng có tư cách mà đi thi được, mà chỉ có học sinh đủ tuổi rồi được hiệu trưởng ở một trường khác chỉ định mới được đi thi chứ bộ. Dương Hữu nhìn bức thư trên tay, hắn chỉ biết gã hiệu trưởng viết bức thư này họ Đàm mà thôi. Bởi gã hiệu trưởng này không phải là hiệu trưởng trường cấp 3 hắn từng học. Thậm chí hắn còn tin rằng nếu gã hiệu trưởng nọ không phải là bạn của Miêu gia thì không chừng sẽ vét được không ít tiền đi mà. Nên nhớ cứ mỗi năm chỉ có thể đề cử học sinh một lần. mà không ai lại tính không cho một người dân nước lã như hắn bao giờ. Dương Hữu vừa suy nghĩ lung tung, vừa giao bức thư cho nhân viên xác nhận thân phận. Ngay sau đó, hắn mới bước vào phòng thi bằng bộ dạng như là hồn ma dứt dưỡng vậy. Hiện trong đầu hắn là hàng chục phương pháp sao chép bài thi, nhưng mà xem ra trước mắt thì chỉ có cách đó là nhìn trộm, nó khả thi nhất, cũng là chiêu gian lận thuộc lĩnh vực có độ khó cao nhất, cái độ nguy hiểm cũng cao, mà thậm chí đạt tới cảnh giới phản phát quy chân rồi thành bại chỉ ở một lần hành động thôi. Lúc này Dương Hữu hoàn toàn không chú ý đến một ánh mắt đang cắt cao theo dõi mình. Trong ánh mắt nọ hiện đang mang theo sự ngờ vực, sợ hãi và xuất phát từ trong phòng thi của Dương Hữu. Dương Hữu ngồi vào chỗ của mình rồi sau đó thở dài một hơi. Hàng năm có hơn 400 người tham gia cuộc thi nhập học của trường Tường Dực, nhưng mà tối đa chỉ có 300 người qua ải, ít nhất phải có 100 người bị loại. Hy vọng hôm nay mình sẽ ngồi kế bên một cái thằng xui xẻo nào đó nằm trong top 100 có một sách để mà copy. Nghĩ đến đây, Dương Hữu quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh mình. Đó là một nữ sinh mặc áo sơ mi màu cam phối hợp với một chiếc quần jean. Tuy quần áo không có gì đặc biệt, nhưng mà dáng người của nàng rất tốt. Từ góc độ đó, hắn có thể nhìn thấy thân hình của nữ sinh này, chà, cũng ngon chứ bộ. Bộ ngực rất là to, điều này làm cho Dương Hữu khát khô cổ họng luôn à. Đến khi ánh mắt của hắn dời đến khuôn mặt của nữ sinh, chỉ thấy tóc xanh như nước chảy, làn da trắng như băng tuyết, ngũ quan của nàng càng khiến cho hắn đực cái bản mặt ra như người già trời vậy. À, đây chắc chắn là một tiểu thư khuê cát tài mạo song toàn rồi. Lẽ ra có thể dựa vào gia cảnh để nhập học, nhưng vẫn cố gắng tham gia kỳ thi này. Dương Hữu bắt đầu tưởng tượng, cái hay là hắn đã đoán đúng phần nào. Nhưng chính trong lúc đầu óc cảm thấy mông lung, Dương Hữu lại phát hiện càng ngày cô nàng càng vùi đầu thật sâu như không dám nhìn mặt hắn. Thật ra thì cô nàng này đã sớm trở thành tiêu điểm của cả phòng thi, nhưng mà phần lớn thường sẽ liếc trộm một hai cái, duy chỉ có Dương Hữu là trừng trừng mắt mà nhìn ngắm con gái người ta, thỉnh thoảng khóe miệng còn chảy nước miếng nữa. Cũng chính vì cái điều này, có một vài nam sinh đeo kính cận rất là trí thức đang nghĩ đến chuyện mắng mỏ cái hành vi của hắn. Nhìn ngắm một hồi, Dương Hữu chật la lên, "À, là ngươi hả?" Dương Hữu đột ngột thốt một câu như vậy. Nữ sinh kia nghe xong thì sợ đến phát run, ngoài miệng không dám thốt nên lời. Quá ra nữ sinh này chính là cô gái mà Dương Hữu theo dõi vào cái đêm bách quỷ dạ hành. Hôm nay chắc chắn bảo vệ của nàng đang ở ngoài trường rồi. Về phần nữ sinh, khi nàng nhìn thấy Dương Hữu, trong lòng cũng rất ngạc nhiên, thậm chí còn cho rằng cái kẻ này theo dõi mình tới tận đây để trả thù chứ. Mà ngày hôm đó vì có bảo vệ nên nàng chẳng ngán ai cả, nhưng mà hôm nay hắn bước vào phòng thi với mình, đáng sợ hơn ngồi kế bên đó chứ, nàng sợ đến nỗi muốn khóc quạ lên. Hình tượng lưu manh của Dương Hữu trong lòng nàng là thâm căn cố đế, bởi vậy nàng không hề nghĩ đến vì sao hắn có thể bước vào phòng thi. Hiện tại những lời của Dương Hữu đã chứng minh rằng hắn đã nhận ra nàng rồi. Nàng bắt đầu cảm thấy hoang mang và sợ hãi hơn. Trùng hợp là ngay lúc này, giám thị cũng bước vào phòng thi rồi hắn giọng để thu hút lực chú ý. Sự thật là trong lòng Dương Hữu lại không nghĩ nhiều như nữ sinh nọ, thay vào đó lại nghĩ rằng nếu cô gái này biết mình á, thì nàng sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với những kỹ thuật quay bài cao siêu của mình. Cũng trong giờ phút này, hắn bắt đầu tập trung cao độ với ánh mắt giết người của lão giám thị. Chương 10. Vua gian lận. Sau buổi diễn thuyết nhàm chán của lão giám thị, cuộc thi chính thức bắt đầu. Cuộc thi diễn ra trong vòng 3 tiếng vào buổi sáng và buổi chiều. Còn bài thi thì chẳng khác một hồ sơ nhân sự. Phản ứng đầu tiên của Dương Hữu khi đọc được đề thi chính là xong mẹ nó rồi. Bài thi này được tổng hợp từ các môn học tiếng Anh, lịch sử, ngữ văn, địa lý. Đáng nói là nhiều câu phải phân tích đề và trình bày kiến giải của mỗi cá nhân, hoàn toàn không thể trích dẫn hay copy được. Thực ra thì trường tường dực sắp xếp như vậy là có ẩn ý riêng. Nói vậy là gì? Cuộc thi vào buổi chiều là để tổng hợp các môn toán lý hóa. Do đó phần lớn các câu bên trong có đáp án cố định, mà những học sinh trải qua cuộc thi thiên về hệ văn vào lúc sáng sẽ được phê duyệt đơn giản ngay trong buổi trưa hôm đó. Nếu bạn bỏ trống hàng loạt câu hỏi và cốp nhặt bảy bả mà viết vào, vậy thì xin chúc mừng nha. Cuộc thi buổi chiều cũng không cần tham gia nữa đâu. Bạn đã mất tư cách bước vào trường rồi. Lúc này, Dương Hữu đổ mồ hôi như mưa. Chưa nói đến nhiều câu hỏi, dù cho có liếc trộm đáp án, cũng vô dụng. Triền nữ sinh bên cạnh thì đã bị hắn dọa đến mức sắp khóc rồi. Mỗi ánh mắt của Dương Hữu gần như tước đi nửa cái mạng của nàng. Thậm chí, chỉ cần nữ sinh thấy đầu của hắn lệch đi, nàng sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi. Điều này làm cho Dương Hữu không đành lòng nhìn về phía nàng lâu hơn nữa. Đối với Dương Hữu, lẽ ra phương pháp quay bài là một trò dễ như bỡn vậy. Lấy bản lĩnh đã được tôi luyện tại sòng bạc dưới mặt đất của hắn, mặc cho là trí nhớ, năng lực hay là thị giác đều thật là kinh người. Nếu có người ném bộ bài lên trời trước mặt hắn, sau đó chụp đại về lá, chắc chắn hắn sẽ biết tay của mình đang cầm lá bài gì. Thậm chí hắn còn nhớ rất rõ tất cả những lá bài có tiếp xúc với ánh mắt của hắn rồi mới rơi xuống đất. Lại ví dụ như thời điểm Dương Hữu chia bài, hắn có thể biết rõ trình tự từng lá bài từ đầu đến cuối, sau đó chỉ việc sao lại theo ý của mình để lá bài có thể rơi xuống vị trí hắn một cách chuẩn xác nhất. Kỹ xảo này là trụ cột trong thuật cờ bạc, nhưng thường chỉ có thể học mà khó tình tượng. Kiểu như lúc bạn chia bài và tìm được một lá bài ba bích, sau đó nhớ đại khái vị trí của nó, rồi sao qua sao lại cho nó thành lá cuối cùng trong bộ bài. Việc này chỉ cần chia bài mấy giờ thì đã có thể thành công nhiều lần rồi. Còn Dương Hữu, hắn có năng lực điều khiển toàn bộ bộ bài, vì vậy hắn chẳng khác thần bài trong mắt của người khác. Cũng có thể nói, hệ ánh mắt của hắn tiếp xúc với con chữ trong chớp mắt thì xem như đã quay cấp thành công rồi. Việc tiếp theo chỉ là dùng phương pháp tốc ký để viết lại những gì mà đã nhớ thôi. Có thể nói điều này là hàng giái từ năng lực gặp qua không có quên được của thiên tài. Các tay cao thủ trên chiếu bạc hầu như đều tinh thông món này đó. Nhưng mà tình huống hôm nay làm cho Dương Hữu giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chắc con bé này cho rằng mình là kẻ theo dõi, cho nên nó mới có biểu hiện như lần trước. Lần trước có cái đám Men in Black kia, có vẻ cô ta rất là hung hăng càn quấy, nhưng mà bây giờ dịu dàng như gấu vậy. Thật đúng chuẩn. Ngực to không đảo ha. Ưa bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Ông đây khinh bỉ ngươi. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng mà trước mắt đã là đường cùng rồi. Hắn đành ở đó dò đầu để tìm đường lui. Dương Hữu bị tổn thất dưới tay cô bé này hai lần, mà hai lần này hắn đều bị nàng nghĩ quan là kẻ theo dõi. Cũng chính cái điều này khiến cho hắn phải cảm thán vận mệnh thích trêu ngươi. Trong lúc thở dài thở ngắn để giải sầu, hắn không hề biết lão giám thị đã chú ý đến hắn từ lâu. Hay cho cái thằng nhóc này, từ cái lúc bắt đầu cuộc thi đã ngắm con gái nhà người ta suốt à. Ta thấy người không có cách nào làm bài thi tốt rồi, cuối cùng á chỉ có nộp giấy trắng mà thôi. Nè nè nè, bộ người đến đây để quấy rối người khác sao hả? Lão giám thị bước đến bên cạnh Dương Hữu và che khuất tầm mắt của hắn, sau đó nhìn vào tờ giấy trắng của Dương Hữu từ trên xuống dưới nhằm diễn tả cái sự khinh bỉ vô bờ bến của lão. Đột nhiên lão giám thị run rẩy. Những thí sinh xung quanh không hề nhận ra ánh mắt của lão cũng thay đổi. Gì vậy? Sao mình lại cảm thấy kỳ quái như vậy trời? Không, đây không phải là cơ thể của mình. Đây là... Hiểu rồi. Thì ra khi mà Dương Hữu lọt vào trong tầm nhìn của lão giám thị, nỗi tức giận trong lòng không có chỗ phát tiết, bởi vậy mới trừng mắt với lão. Lúc đó hắn rất tập trung, cảm xúc vì phẫn nộ mà trở nên phấn khởi, kết quả là đột nhiên mất ý thức. Sau một vài cái chớp mắt, hắn nhận ra mình không còn ở trong cơ thể của mình mà đang ở trong cơ thể của lão giám thị kia. Hắn nhìn thấy mình bỗng đổ gục trên bàn, dáng vẻ thật chẳng khác là gục xuống bàn ngủ bao nhiêu. Đến đây, hắn tự nhúc nhích thân thể hiện tại và chợt nhận ra hành động của mình vô cùng tự nhiên. Tuy không biết nguyên lý để phát động kỹ năng nhập hồn, nhưng mà hắn biết việc nhìn trộm bài của người khác bây giờ còn dễ hơn trở bàn tay nữa. Khóe miệng của hắn nở nụ cười mỉm. Dương Hữu nghênh ngang bước lên bục giảng rồi ngồi xuống ghế. Khi nhìn xuống đám thí sinh đang suy nghĩ đến sức đầu mé trắng, hắn suýt cười thành tiếng. Giết đi nào. Chờ các người giết xong, ta sẽ xem thật kỹ. Xem xong sẽ đích thân sao y bản chánh. Thế là hắn bắt đầu uống trà, rồi xem báo, thoải mái đến đầu, không cần nói cũng biết. Một giờ thoáng qua nhanh như chớp, lúc này Dương Hữu quét mắt khắp phòng học, chợt thấy cô gái bên cạnh mình đang làm bài thiệt là hăng say. Xem ra nhờ mình ngủ như chết mà cô nàng mới có thể nhẹ nhõm viết bài. Hắn bắt đầu dạo khắp phòng học. Thật ra thì mục đích chính của việc này chỉ là muốn xem tên của nữ sinh nọ. Thượng Linh Tuyết. Ồ, cái tên đẹp quá ha. Dương Hữu lẳng lặng ghi nhớ cái tên này, sau đó quay về chỗ ngồi tại bục giảng. Theo suy đoán của hắn thì một giờ nữa sẽ là lúc thời cơ chín muồi. Đến lúc đó, đáp án trên đề đã được giải không ít. Hắn chỉ việc đi dạo một lần cuối để xem sơ bài thi của mỗi người, rồi nắm chắc chắn rằng những câu có đáp án cố định sẽ chính xác. Còn những yêu cầu phải trình bày phân tích đó, thì hắn sẽ trả lời bằng cách tổng hợp luận điểm của vài người là được rồi. Bây giờ đột nhiên có một nam sinh đứng lên rồi bước về phía Dương Hữu. Thế vậy hắn hơi bất ngờ, nhưng mà lập tức nhớ rằng mình là giám thị, là đại ca của phòng thi, nên lập tức hắn giọng rồi hỏi: nè học sinh kia, bây giờ đang trong cái giờ thi, tao đó làm gì vậy? Trở về vị trí của mình đi, nếu không á tao quỷ bỏ từ cách thi bây giờ đó. Em muốn đọc bài. Nam sinh trả lời rất ngắn gọn, sau đó đẩy cặp kính cận rồi rời khỏi phòng học. Những thí sinh khác bắt đầu than thở, để cho rằng nam sinh này bỏ cuộc nên cũng có cảm giác không muốn liều chết chống đỡ nữa. Còn nữ sinh thì có cảm giác sốt ruột. Sau khi ngẩng đầu nhìn xung quanh, các nàng lập tức múa bút thành văn. Mới đầu Dương Hữu cũng cho rằng người nọ biết khó mà lui. Nào ngờ vừa nhìn vào bài thi, hắn lập tức mở rộng tầm mắt. Người nộp bài tên là Tề Băng, vốn đã làm xong toàn bộ bài thi rồi. Ngoài ra nét chữ trên bài cũng vô cùng rõ ràng mạch lạc và không hề có dấu vết tẩy xóa, coi bộ không giống như viết bậy cho có. 10 phút sau, Dương Hữu xem xong toàn bộ bài thi của Tề Băng và khép bài lại với đôi bàn tay trùng chảy, sau đó bắt đầu dạo một vòng quanh phòng thi. Theo hắn thấy thì do nhiều thí sinh không tự tin gạch xóa lung tung khiến cho bài thi của họ chẳng khác là cặn bã. Chỉ là khi nhận ra phần lớn đang trong tình trạng mồ hôi đầy đầu, Dương Hữu nhìn bọn họ bằng ánh mắt có 3 phần đồng tình, 7 phần khinh bỉ. Đến nỗi hắn cũng quên mình bước vào phòng thi cũng chỉ biết là quay cóp thôi. Hắn đưa mắt nhìn khắp phòng học, phát hiện ngoại trừ Thượng Linh Tuyết và một số thí sinh, đáp án phần phân tích và trình bày của những người còn lại không thể so sánh với Tề Băng. Mặc dù Dương Hữu là một kẻ chỉ tốt nghiệp một trường hạng 3, nhưng mà hắn cũng có thể nhận ra đáp án của Tề Băng khác với đáp án của bọn họ như là một trời một vực vậy. Tề Băng ơi là Tề Băng, nếu ta là vua gian lận á, vậy ngươi chính là vua thư cử rồi. Bội phục, tại hạ bội phục mà. Kế hoạch của Dương Hữu thay đổi vì sự xuất hiện của Tề Băng. Hắn trở lại bục giảng, mở bài thi của Tề Băng một lần nữa. Trong mắt của hắn, thứ này thật chẳng khác bản photo đáp án tiêu chuẩn. Vậy nên, dứt khoát bỏ ra nửa giờ để nhớ thiệt là kỹ. Sau khi xong việc, Dương Hữu giả giờ ngủ gà ngủ gật trên ghế. Trong lúc nhắm mắt, hắn cảm ứng được thân thể của mình trong không gian đen kịch, y hệt như kim chỉ nam luôn tìm được hướng nam vậy. Chỉ cần linh hồn của Dương Hữu cảm ứng được thân thể của mình thì hắn có thể trở lại đó bất cứ lúc nào. Chỉ thấy cơ thể của lão giám thị trung chảy rồi mở mắt ra nhìn mọi người. Dường như lão không hề nhớ những gì đã xảy ra khi bị Dương Hữu nhập vào cơ thể. Sau khi gãi đầu, lão giám thị cho rằng mình ngủ quên nên tiếp tục nhìn tình huống trong phòng học. Thật là giống với tình trạng của những năm qua. Làm bài được hay không á, nhìn sắc mặt cũng đủ biết. Như cái thằng nhóc kia, vừa vào phòng thi đã ngắm nữ sinh bên cạnh rồi, bây giờ ngủ gục trên bàn. Không ngờ cái chuyện này mà hắn cũng dám làm nữa. Lão giám thị phẫn nộ, là một người đã đảm nhận việc dạy học ở trường Tường Dực nhiều năm, lão đã dạy dỗ vô số người. Mặc dù bây giờ lão đã về hưu, nhưng mà lão vẫn ở lại trường để nghiên cứu lý luận. Cái quyền của lão rất lớn, đến hiệu trưởng còn phải gọi lão là giáo sư Trương một cách cung kính. Đời này, giáo sư trưởng chưa từng gặp một học sinh như Dương Hữu. Phải biết rằng nhiều học sinh tốt muốn tham gia cuộc thi nhập học của Tường Vật nhưng mà không có cơ hội, bởi yêu cầu về thành tích ưu tú, đạo đức học tập, rồi kinh tế gia đình. Mặc dù đọc sách trong trường không tính phí, nhưng mà phí tổn trong sinh hoạt tại đây rất xa xỉ. Bởi vậy, dù số học sinh rất giỏi nhưng không được hiệu trưởng trường mình đề cử, đó là điều làm nhiều hiệu trưởng cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng mà hôm nay có một học sinh dám ngủ trong cuộc thi thần thánh này, hỏi làm sao mà giáo sư trưởng không tức giận cho được chứ. Đang lúc lão định đi đến góc phòng thi để quỷ bỏ tư cách thi của Dương Hữu thì hắn cử động. Các bạn cảm thấy chuyện này như thế nào hả? Chúng ta vừa kết thúc chương 10 rồi và chắc chắn sẽ còn những chương tiếp theo nữa. Các bạn có thấy sợ, kinh dị hay là buồn cười không? Chú Hoài Quang thì thấy nó khá là hài hước, rồi nó có chút ngôn tình, có chút phiêu lưu, lại cũng có chút kinh dị mà nhẹ nhẹ tí xíu. Không biết là những chương tiếp theo sẽ như thế nào đây? Các bạn hãy đón nghe tiếp tại website sofate.com cũng như là trang YouTube Kể Kể Truyện Ma Đêm Khuya các bạn nhé, cùng với Hoài Quang. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương tiếp theo.